Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ có tên gọi Giảo Phụ của tác giả Cấm Trà qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Truyện được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 8 giờ và 20 giờ hàng ngày. Các bạn hãy comment để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 80. Hồ Mama, đem sách tới đây. Chân Ngọc mặc cho Vương Chính Khanh nắm tay, lại nói với Hồ Mama một câu. Hồ Mama nhất thời đi qua, đem sách trong tay đưa tới trước mặt Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh đưa tay nhận lấy, nhìn kỹ thì thất thanh nói: là Luật Pháp Thích Nghĩa. Chân Ngọc mỉm cười nhìn Vương Chính Khanh. Hắn khi còn trẻ đã nhẹ nhàng đứng ở vị trí cao, chỉ sợ nơi cao dễ lạnh. Có được quyển sách này, sau khi sửa đổi luật pháp, sử quan cũng phải ghi hắn vào sách. Cho dù về sau có lỗi gì, hoàng đế cũng sẽ không thể tùy tiện định tội hắn, chỉ hy vọng hắn cả đời bình yên. Vương Chính Khanh có được sách, tuy là hơi mừng, nhưng rất nhanh lại chán nản, mất đi Ngọc Nương, cho dù có được tất cả cô bản trong thiên hạ cũng vô dụng. Chân Ngọc cũng là sau khi khôi phục trí nhớ mới nhớ lại quyển Luật Pháp Thích Nghĩa này, bởi vậy vẫn âm thầm tìm kiếm, chỉ là mất đi thời gian tìm thấy nó ở kiếp trước, nhất thời cũng không dễ dàng. Cho đến mấy ngày trước đây, trong lúc chiến tranh lạnh với Vương Chính Khanh, đi ra cửa dạo tiệm sách, trong lúc vô tình mới tìm thấy cuốn sách này, vốn định đợi hai người hòa hảo sẽ cho hắn, không ngờ mình bị bệnh lần nữa. Hơn nữa xem ra, lần này cũng giống như kiếp trước, không thuốc chữa rồi. Vương Chính Khanh bỏ sách xuống, áp mặt lên tay Chân Ngọc, nhẹ nhàng nói: Ngọc Nương, nàng khỏe lên đi, ta không muốn cuốn sách này, cũng không muốn làm thủ phụ gì nữa, chúng ta du sơn ngoạn thủy nhé. Trong lòng Chân Ngọc khẽ nhúc nhích, ngày trước cho là nam nhi phải kiến công lập nghiệp, ra cùng vào tướng, danh truyền thiên cổ, mà không phải bừa bãi vô danh, chôn vùi vào nhân gian, như con kiến hôi sống qua cả đời, sờ sờ chủng sinh. Dù là thân nữ nhi, nhưng chưa từng chân chính quên đi mơ ước. Thế nhưng sau này, những thời gian này, lại phát hiện, ở cùng người yêu một chỗ, sinh con dưỡng cái, cũng giống như vậy, không phụ kiếp này. Nếu có thể khỏe lên, cùng với Vương Chính Khanh du sơn ngoạn thủy, đúng là vừa lòng cuộc sống. Chỉ đáng tiếc đại nạn buông xuống, hồi thiên không còn cách cứu vãn rồi. Hổ Ma Ma nghe bọn họ nói chuyện, lặng lẽ thối lui đến ngoài cửa, hốc mắt sớm đỏ. Nhất thời thấy Lập Hạ vội vã tới đây liền nói: chạy cái gì, cẩn thận kinh động phu nhân. Lập Hạ thở gấp nói: là lão chủ trì miếu Thanh Phong tới, đã ở bên ngoài cửa. Hổ Ma Ma vừa nghe, vội vàng đi vào bẩm báo cho Vương Chính Khanh biết. Vương Chính Khanh biết là lão chủ trì miếu Thanh Phong biết y thuật, chuyên trị một số tạp chứng. Lúc này nghe được ông tới thì nhất thời đại hỉ mà nói: cũng quen mặt ông ấy, nhanh, sớm nên mời ông ấy đến trần mặt cho Ngọc Nương. Nói xong liền đi ra ngoài đón tiếp. Lão chủ trì đi vào, vừa thấy bộ dạng Chân Ngọc thì thất kinh nói: nghe đồn ngươi ngã bệnh, còn nghĩ thời gian trước còn khỏe như vậy, cho dù bị bệnh cũng sẽ không rất nghiêm trọng, không ngờ lại bệnh thành ra như thế này. Chân Ngọc vừa thấy lão chủ trì cũng cười: thế nào, chủ trì sợ ta chết rồi, đến lúc đó không tìm được đối thủ đánh cờ. Lão chủ trì nói: là sợ ngươi chết, những kỳ lộ kia của ngươi cũng thất truyền, người tốt xấu gì cũng nên viết lại một ít đi chứ. Chân Ngọc vừa nói chuyện, không lấy được hơi, cũng chỉ đành phải dừng lại, thở hổn hển không nói gì nữa. Vương Chính Khanh giờ này giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nói bệnh trạng của Chân Ngọc, lại nói: Ngọc Nương nghi ngờ là trúng độc, chỉ là bây giờ chưa tra rõ ra nguồn gốc, cũng không thể nào giải được độc. Lão chủ trì nghe xong, trước cho Chân Ngọc trần mạch, trần hết rồi trầm ngâm nói: quả thật là thể hư hao tổn mạch tượng, chỉ là người uống thuốc này không thấy khỏe lên, mạch tượng này sợ là giả tượng, không phải mạch thực rồi. Hiện nay nếu hoài nghi là trúng độc, phải bắt đầu từ giải độc, tạm thời kê phương thuốc giải độc trước, uống thử một chút. Nói rồi liền kê đơn thuốc. Chân Ngọc cũng biết về phương diện tạp chứng, lão chủ trì cũng có chút thủ đoạn, nhất thời sinh ra hy vọng. Có lẽ lão chủ trì có thể chữa khỏi cho nàng thì sao? Lão chủ trì đem phương thuốc đưa cho Vương Chính Khanh nói: dùng 3 tháng mà thử một chút. Nếu như cái này cũng không được, lão nạp cũng bất lực rồi. Vương Chính Khanh vội nói tạ, lặng lẽ. Ngọc Nương sưu tầm rất nhiều kỳ phổ, chút nữa sẽ đưa đến cho lão chủ trì. Lão chủ trì liếc mắt xem thường nói, ta còn hiếm lạ à? Chờ Ngọc Nương nhà ngươi chuyển tốt, lão nạp sẽ thắng từng quyển một từ tay nàng ta. Nói rồi cáo từ. Vương Chính Khanh tiễn lão chủ trì, vội sai người đi lấy thuốc. Sau khi uống hết thuốc của chủ trì, Chân Ngọc ngủ một giấc rồi tỉnh lại, cảm thấy cảm giác có tinh thần, chỉ là đáy lòng lại sợ đây là hồi quang phản chiếu. Vương Chính Khanh thấy tinh thần nàng có chút tốt lên, sắc mặt cũng không còn vàng vọt thì cũng vui mừng nói, lão chủ trì quả nhiên là có cách, dùng thêm hai thang thuốc nữa không chừng có thể tốt hơn. Chân Ngọc có tinh thần lại muốn đi lại, bởi vậy nói, Tam Lang, chàng đỡ ta lên, ta muốn đến thư phòng ngồi một chút. Vương Chính Khanh muốn khuyên Chân Ngọc tiếp tục nằm, thế nhưng nghĩ lại, nàng nằm lâu như vậy, hiện tại muốn đến thư phòng ngồi một chút mà thôi, cần gì phải ngăn cản. Hổ Mama nghe được Chân Ngọc muốn tới thư phòng, liền cầm áo choàng tới phủ thêm cho nàng, lại dặn bảo người mang kiệu mềm chờ ở ngoài cửa phòng. Nhất thời mọi người đưa Chân Ngọc đến thư phòng, Vương Chính Khanh ôm Chân Ngọc đi vào, cho mọi người lui xuống, chỉ ở trong thư phòng rót trà, ngồi đối diện với Chân Ngọc. Chân Ngọc đối với chuyện mình đột nhiên khôi phục tinh thần cũng không mấy lạc quan, trong lòng cảnh giác, lại không muốn dội nước lạnh lên Vương Chính Khanh, bởi vậy nhịn xuống không đề cập tới. Trong tay nàng đang cầm chắc ly trà, cười nói với Vương Chính Khanh, ngày trước là Chân Bảng Nhãn, có một lần chàng mở tiệc mời mọi người, ta cũng tới. Khi đi qua thư phòng, chàng vừa nhìn vào đã hoa cả mắt, khó có thể quên được. Âm thầm lẩm bẩm, sách trong thư phòng chàng cũng quá là nhiều đi. Một lòng nghĩ sau này mình đặt mua trạch viện, bố cục thư phòng phải bố trí giống của chàng vậy, sách cũng phải thu thập đầy đủ hết, nhiều như của chàng luôn. Lúc đó đối với chàng thật là ước ao ghen tị mà. Vương Chính Khanh đặt ly trà xuống, ngồi vào bên cạnh Chân Ngọc, nhỏ giọng nói, bây giờ người của ta đã là của nàng, sách của ta cũng là của nàng, thư phòng của ta càng là của nàng. Chân Ngọc cũng đặt ly trà xuống, vươn tay sờ mặt của Vương Chính Khanh, nhỏ giọng nói, Tam Lang, bày giấy bút, ta vẽ cho chàng một bức họa nhé. Khi đó vẽ cho Đường Diệu Đan không ít, sau khi đi theo chàng lại chưa bao giờ vẽ tranh cho chàng. Vương Chính Khanh lại hỏi ngược lại, nàng còn nhớ Đường Diệu Đan? Chân Ngọc ngẩn ra nói, nàng ta đối với ta như vậy, ta sao có thể nhớ nàng ta nữa. Người hiện tại ta không bỏ được là chàng và Tiểu Tú Đường. Vương Chính Khanh sung sướng, sau khi bày giấy bút, nhất thời lại đi tìm bức Câu Tiên Lý ra, đặt trước mặt Chân Ngọc nói, cùng là một bức, là nàng vẽ kiếp trước đấy, ta đoạt được vẫn cất rất kỹ. Chân Ngọc dương mắt nhìn Vương Chính Khanh lại nói, Tam Lang, trước kia chàng đã yêu thích ta rồi hả? Khi đó ta còn là nam tử đó. Khuôn mặt tuấn tú của Vương Chính Khanh đỏ lên, tim gan nhảy dựng lên, ngồi trước mặt Chân Ngọc, cầm tay của nàng nói, đúng, ngày trước ta đã thích nàng rồi. Chân Ngọc ngay cả nụ cười cũng ráng hồng, lòng bàn tay có chút ẩm ướt, kinh ngạc cười nói, chàng thích nam tử? Không không, ta thích là nàng, không phải là thích nam tử. Vương Chính Khanh vuốt tay Chân Ngọc nói, năm đó ta ái mộ tài ba của nàng, có một thời gian trở về lại mơ thấy nàng biến thành nữ tử cùng ta kết duyên, bởi vậy sau khi tỉnh lại thì phiền muộn hồi lâu, chỉ tiếc nàng cũng không phải là nữ tử. Sau lại có một lần chúng ta uống say, ta say chênh choáng té ở bụi hoa, nàng tìm thấy ta, đầu bị hoa lá che kín, chỉ còn lại gương mặt ở sau khóm hoa nhìn ta. Ta khi đó vừa mở mắt cho là trong mộng, tâm can nhảy loạn, bản thân bất lực. Sau đó ta hoài nghi mình ái mộ nam sắc, tất nhiên đã thử cùng gã sai vặt, cũng là phát hiện ta đối với nam sắc cũng không có hứng thú, nhưng ta đối với nàng thì khác. Chân Ngọc đầu tiên là kinh ngạc nghe, khi nghe đến câu thử gã sai vặt của Vương Chính Khanh thì không khỏi hú lên quái dị. Thử người nào? Thị thư? Trời ơi, các người có buồn nôn hay không? Vương Chính Khanh vội vàng khoát tay nói, không phải thị thư, gã sai vặt năm đó đã sớm bị đưa đi, bởi vì nhìn thấy gã luôn cảm thấy rất buồn nôn. Chân Ngọc lại kêu lên quái dị, là thử như thế nào? Chàng hãy thành thật khai ra. Vương Chính Khanh liền cúi xuống nói nhỏ mấy câu bên tai Chân Ngọc, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Chân Ngọc nghe xong sắc mặt càng đỏ, hừ hừ nói, buổi tối ta cũng phải thử một chút như vậy với chàng. hoan nghênh thưởng thức. Bốc Chính Khanh cười nói, chỉ sợ nàng chưa đủ hơi sức mà thôi. Một phen trêu chọc qua đi, Bốc Chính Khanh sợ Chân Ngọc mệt mỏi, liền muốn dìu nàng lên giường nằm. Chân Ngọc chỉ lắc đầu cười nói, đợi vẽ xong bức họa này, cho chàng rồi ta sẽ nằm. Bốc Chính Khanh vừa nghe thì không kiên trì nữa, chỉ ngồi vào đối diện, giả bộ dáng vẻ phong lưu tự nhiên, mặc cho Chân Ngọc vẽ. Chân Ngọc hoàn thành một bức tranh, thật đúng là có chút mệt lạ. Nhất thời cười nói, lần trước vẽ cho Đường Nhi mấy tấm, lúc này vẽ cho chàng một bức, cũng coi như lưu lại cho hai người chút kỷ niệm rồi. Tim Vương Chính Khanh thình thịch trực nhảy, cảm giác Chân Ngọc nói chẳng lành, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhất thời giúp Chân Ngọc cất tranh, đỡ nàng nằm xuống, đắp kín chăn cho nàng. Quay lại, mình cũng cầm bút vẽ, nhẹ giọng nói, ta cũng vẽ cho nàng một bức, nhớ vẽ đẹp một chút đấy. Chân Ngọc cười nói một câu, lại cảm thấy buồn ngủ, nhất thời nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Vương Chính Khanh đặt bút, nhất thời thấy Chân Ngọc ngủ thiếp đi, liền đưa tay dò hơi thở của nàng, thấy vẫn còn, lúc này mới yên lòng, nhưng lại cũng rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Chiều nay, Chân Ngọc ngủ ở thư phòng, vùi trong ngực Vương Chính Khanh, vuốt tai hắn nói, Tam Lang, thật ra thì làm nữ tử cũng không tệ, nếu có kiếp sau, chàng làm nữ nhân một lần, khi đó đến lượt ta cưới chàng. Vương Chính Khanh ngửi mùi hương trên người Chân Ngọc lên tiếng, nàng làm nữ tử cũng quen rồi, vẫn là tiếp tục làm nữ tử để ta cưới nàng. Không được, không thể để cho chàng chiếm tiện nghi nhiều lần như vậy. Thật ra thì làm nữ tử mới chiếm hết tiện nghi của nam tử. Nữ tử không cần suy nghĩ gì, chỉ cần nhẹ nhăn mày cười yếu ớt, yêu kiều gọi một tiếng, nam nhân đã gục rồi. Có gì toàn bộ đều hiến ra hết, không có thì lại đứng lên, lại phấn đấu tranh thủ, lấy ra để hiến tặng cho nữ tử. Chân Ngọc ngơ ngác nghe, có chuyện tốt như vậy sao? Có chỗ nào không đúng nhỉ? Vương Chính Khanh thấy tinh thần Chân Ngọc tối nay rất tốt, có hơi sức nói chuyện, trái tim lại nổi lên hy vọng. Thuốc của lão chủ trì thật sự có hiệu quả. Không chừng sáng mai Ngọc Nương có thể khỏe lên rồi. Chân Ngọc cũng là nhớ, buổi tối này ở kiếp trước cũng là hồi quang phản chiếu trở về như vậy. Tới ngày hôm sau liền chống đỡ không nổi, buổi tối đến giờ lên đèn thì nhắm hai mắt lại, chỉ không biết lần này có thể chịu được được nữa hay không. Vương Tuyền cùng Ninh Lão Phu Nhân cũng biết tình huống của Chân Ngọc vô cùng không tốt, lúc này càng sợ Tiểu Tú Đường có một sơ suất lại thêm loạn. Bởi vậy để bà Tú ôm Tiểu Tú Đường đến chính phòng, đích thân trông nom, nhật thời thở dài thật sâu. Một khi Chân Ngọc không còn, Tiểu Tú Đường chỉ sợ là đáng thương rồi. Vương Tuyền viết thư gửi đi Giang Nam cho cha mẹ Chân Ngọc. Hiện Chân Ngọc bệnh thành ra như vậy, vô luận như thế nào cũng phải viết thư nói cho cha mẹ một tiếng. Tương lai tìm mẹ kế cho Tiểu Tú Đường cũng muốn cùng Chân gia nói một câu. Ninh Lão Phu Nhân nói là Ngọc Nương bạc mệnh, không áp được vị trí thủ phụ phu nhân này mới dẫn đến bệnh như thế. Vương Tuyền nói, người luôn có ba bệnh sáu tai, há có thể nói là bạc mệnh. Ninh Lão Phu Nhân cũng không tranh luận cùng ông, chỉ nói hiện Tam Lang một lòng đặt trên người Ngọc Nương, nếu Ngọc Nương không còn nữa, chỉ sợ Tam Lang buồn quá độ, trong thời gian ngắn sẽ không muốn cưới vợ. Nhưng mà tuổi tác của nó như vậy, còn không có lấy một đứa con trai, lại kéo dài thêm thì chúng ta cũng không biết đến năm tháng nào mới có thể ôm cháu nữa. Vương Tuyên hỏi, vậy theo ý của bà thì thế nào? Ninh Lão Phu Nhân nói, thừa dịp Ngọc Nương vẫn còn, để Ngọc Nương chọn một người cho Tam Lang, đến lúc đó không phải do Tam Lang quyết định nữa. Vương Tuyên nghe xong lời này nói, chẳng lẽ bà đã nhìn trúng nương tử nhà ai hay sao? Ninh Lão Phu Nhân lúc này mới thổ lộ lời nói thật, Đường muội Tiền Hiểu Nguyệt của Thị Lang Phu Nhân chính là một lựa chọn tốt. Tiền Thị hai năm qua cùng Chân Ngọc đi lại, cùng lúc cũng dẫn theo Đường muội Tiền Hiểu Nguyệt tới Vương gia. Ninh Lão Phu Nhân thấy Tiền Hiểu Nguyệt nhã nhặn lịch sự cũng là thích, còn đùa nói nhà mình không còn con trai chưa thành thân, nếu không cũng muốn nàng làm con dâu vân vân. Vương Tuyên cũng biết môn phong Tiền gia rất tốt, dạy nên nương tử được người khen ngợi. Tiền Hiểu Nguyệt này vì tổ mẫu giữ đạo hiếu lỡ hôn kỳ, kéo dài tới năm nay 18 tuổi còn chưa có đính hôn. Nếu Vương gia tới cửa cầu hôn làm kế thất, Tiền gia tất nhiên vui mừng tương ứng. Chỉ là Chân Ngọc vẫn còn mang bệnh trong người, ở trước mặt nàng nói những lời này giống như là đâm đào vào thịt, thật sự có chút quá đáng. Ninh Lão Phu Nhân lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói quan hệ giữa Ngọc Nương và Thị Lang Phu Nhân rất tốt, cũng biết rõ nhân phẩm Tiền gia tiểu nương tử, Nếu nói là muốn chọn Tiền Gia tiểu nương tử, có lẽ nó cũng sẽ nguyện ý tác thành. Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh lão phu nhân vào thăm Chân Ngọc, cho bọn nha đầu lui xuống, mới nói một phen. Chân Ngọc vừa nghe thì cực kỳ kinh ngạc. Thế này cũng được sao? Mình còn chưa chết mà đã phải chọn thí sinh làm kế thất cho Vương Chính Khanh. Ninh lão phu nhân nói, Ngọc nương, chỉ là để con khuyên Tam Lang, ngộ nhỡ có cái gì, Tam Lang cũng có người chăm sóc. Đến lúc đó Đường Nhi cũng có người chăm sóc, sẽ không loạn thành một đoàn. Và lại Tiền Gia nương tử, nếu không phải lỡ dở hôn kỳ, để cho nàng làm kế thất, nàng cũng chưa chắc đã đồng ý. Hiện nay còn là uất ức nàng đấy. Chân Ngọc nhìn người mẹ chồng này nhất thời im lặng, cũng không muốn tranh luận với bà, chỉ nói, được, ta sẽ khuyên Tam Lang, có nghe hay không là chuyện của chàng thôi. Có được lời cam kết, Ninh lão phu nhân hài lòng đi ra ngoài. Đợi Vương Chính Khanh đi vào, Chân Ngọc liền đem lời của Ninh lão phu nhân nói lại một lượt, rồi nói tiếp, chính người nhìn rồi làm đi. Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc tối hôm qua còn khỏe, sáng nay sắc mặt lại vàng đi, nói chuyện thì thở hổn hển, đã là hoảng hốt, nhất thời nghe thấy lời này thì không khỏi giận đến đổi sắc mặt nói, nàng an tâm dưỡng bệnh, không cần để ý tới kẻ nhiều chuyện, nếu nàng không sống được, trong phòng này cũng sẽ không cho ai khác tiến vào, chứ đừng nói gì tới cưới kế thất. Chân Ngọc lắc đầu một cái, Vương Chính Khanh trẻ tuổi chức cao, mất thê thất, cho dù bản thân hắn không muốn, tất nhiên cũng có người khác nhét nữ nhân cho hắn, một lần vẫn còn có thể ngăn cản, 10 lần 100 lần thì làm sao đây? Hơn nữa hắn không có con nối dõi, nếu không cưới kế thất, tất nhiên không nói được. Nghĩ kỹ lại, Ninh lão phu nhân lo cũng không thể là không đúng, ngay cả Tiền Hiểu Nguyệt cũng coi là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng để chính mình giúp an bài chuyện kế thất, thực sự cũng là không làm được. Chân Ngọc nghĩ đến Tiểu Tú Đường, trái tim cực kỳ không nỡ, nhất thời kêu người ôm tới đây hỏi, mấy ngày nay có ngoan không? Bà Vú thấy Chân Ngọc tiểu tụy, nhất thời cũng chưa xót đáp. Đường Nhi vô cùng ngoan, chỉ là mấy ngày nay không trông thấy phu nhân, hình như có nhớ nhung, nghe được tiếng bước chân liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Tú Đường cũng đã 7 tháng, đã nhận được người, vừa thấy Chân Ngọc liền duỗi cánh tay muốn bế. Chân Ngọc vốn là sợ mình truyền bệnh cho con, lại nghĩ, có lẽ đây là lần bế con cuối cùng rồi, bởi vậy ôm lấy Tiểu Tú Đường ôn tồn một hồi. Giờ này nàng chợt phát hiện, chuyện cũ trước kia cũng là nhẹ nhàng, in dấu thật sâu trong lòng, đều là chuyện của mấy năm nay. Những tưởng niệm về Mộng Nam Nhi, công thành danh toại đã như mây nhẹ tiêu tán, hiện giờ cũng đã thích ứng được với thân phận của nữ tử. Vị trí quan trọng nhất trong trái tim chính là Vương Chính Khanh cùng Tiểu Tú Đường, nhưng không phải là nghiệp lớn gì đó. Buổi chiều, Chân Ngọc mặc dù uống thuốc, cũng rốt cuộc dậy nổi tinh thần, nhất thời cũng không dám nhắm mắt lại. Chỉ sợ vừa nhắm mắt sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, bởi vậy cố gắng chống đỡ và nhìn Vương Chính Khanh nhiều hơn một chút. Một thời khắc như vậy, nàng cũng thổ lộ tiếng lòng, Tam Lang, ta cũng vẫn luôn thích chàng, từ tiền thế đến đời nay, nếu có kiếp sau vẫn nguyện ý làm nữ nhân của chàng. Nước mắt Vương Chính Khanh mãnh liệt rơi xuống, chưa kịp nói gì chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Lập Hạ xong tới nói, có thuốc giải rồi, Tam phu nhân được cứu rồi. Những tiếng bước chân nhỏ vang lên, rèm được vén lên, hai nữ nhân đi vào, một là Chu Hàm Xảo, một là Hạ Sơ Liễu. Hạ Sơ Liễu giơ bình trong tay, hơi thở không đều nói, đây là thuốc giải, Tam phu nhân uống vào liền có thể giải được độc. Hai ngày trước, Hạ Sơ Liễu biết được Chân Ngọc bệnh nặng, liền muốn vào phủ thăm một phen, nhưng lại bị ngăn ở ngoài. Đúng lúc Sử Thiết Thủ ra ngoài, thấy là nàng liền nói, Hạ nương tử, phu nhân bị bệnh có lẽ không thể gặp ngươi, ngươi cứ về trước đi, chuyện trước kia chớ để trong lòng nữa. Hạ Sơ Liễu động môi đang muốn nói, mình muốn cầu kiến Chân Ngọc, chỉ đơn thuần muốn thăm bệnh, cũng không phải xin trở lại để làm di nương. Nhưng vừa nhấc mắt thấy ánh mắt của Sử Thiết Thủ, cũng không nói nữa, có chút ủ rũ. Lúc trước cầu xin vào phủ như vậy đều bị Sử Thiết Thủ đặt ở trong mắt, giờ có nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sử Thiết Thủ thấy nàng cúi đầu, liền lại nhẹ nhàng nói, mau trở về đi, cẩn thận bị người khác nhìn thấy lại truyền không hay. Nói rồi gọi một phu xe, giao phó nói, đưa Hạ nương tử trở về vương phủ. Hạ Sơ Liễu nhìn Sử Thiết Thủ một cái, khẽ cắn răng, nhất thời lên xe ngựa. Đợi xe ngựa đi được một nửa, nàng định thần lại, phân phó phu xe nói, đi phía này, đến Trương Gia Viện. Phu xe dựa theo lời nàng phân phó, chạy nhanh đến viện trạch của Trương Phi Bạch mới ngừng lại. Chu Hàm Sảo đang ở trong nhà rầu rĩ, nghe nói Hạ Sơ Liễu tới thì nhanh chóng ra đón, hỏi, tỷ tỷ thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Quận chúa không có ở trong phủ tạm thời cũng không có người nào quản thúc, ra vào dễ dàng một chút, bởi vậy liền ra ngoài đi dạo. Lúc đầu Chu Hàm Sảo thành hôn thì Hạ Sơ Liễu cũng sai người tặng quà tới, sau đó khi đã rảnh rỗi cũng từng đến tìm Chu Hàm Sảo ôn chuyện, quan hệ hai người cũng thân thiết hơn khi còn ở vương gia làm gì nương. Hạ Sơ Liễu vừa nói chuyện, thấy tiểu nha đầu dâng trà lên, lại lui xuống, trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Hàm Sảo, liền hỏi đến bệnh của Chân Ngọc. Ta một lòng nhớ chuyện cũ, muốn thăm phu nhân một phen, chỉ là không vào được vương gia, nhưng không biết bệnh tình phu nhân như thế nào. Chu Hàm Sảo đỏ vành mắt, nói ra bệnh trạng của Chân Ngọc. Phu nhân tài mạo như vậy, cũng là trời đố kỵ hồng nhan, không chịu để cho nàng sống. Hạ Sơ Liễu vừa nghe được bệnh nghiêm trọng như vậy, đã có trạng thái sắp qua đời, thì không khỏi kinh hãi thất sắc nói. Sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Ngự y ở trong cung, danh y kinh thành, lại không ai có thể chẩn ra được bệnh hay sao? Chu Hàm Sảo lắc lắc đầu nói. Thủ phụ đại nhân hiện nay hô phong hoán vũ, quyền cao chức trọng như thế nào, danh y nào trong kinh thành mà không tìm tới, có lẽ có danh y cũng vô dụng, không khám ra được bệnh tình. Phu nhân lòng nghi ngờ là bị trúng độc, lại mời người giỏi giải độc tới chẩn bệnh, kê đơn thuốc uống xong, vẫn không có chuyển biến gì. Hạ Sơ Liễu hỏi, triệu chứng bệnh tình đến tột cùng là như thế nào? Chu Hàm Sảo tỉ mỉ nói, đầu tiên là cảm thấy không có tinh thần, buồn ngủ. Tiếp đó là nhức đầu, tim đập nhanh, nằm trên giường liền không động đậy nổi. Chỉ là thời gian vài ngày, dung nhan liền khô cằn xuống. Hạ Sơ Liễu nghe xong thì thở dài một lần, bởi vì nhìn trời cũng không còn sớm, liền cáo từ ra về, quay lại vương phủ. Mấy ngày nay, đường rượu đan không có trong phủ, mọi người tán loạn. Hạ Sơ Liễu ra khỏi phủ một lần, cũng không có ai lý luận. Nhất thời có người thấy nàng trở về liền nói, Hạ Mỹ Nhân, con mèo quận chúa nuôi kia giống như bị bệnh nghiêm trọng hơn, ngươi còn không đi nhìn một chút, nếu là có gì không may, đến lúc đó quận chúa hỏi tới thì ai chịu tội. Khi đường Diệu Đan được mời vào cung thì phân phó Hạ Sơ Liễu chăm sóc con mèo kia, hiện giờ nó bị bệnh, Hạ Sơ Liễu cũng có chút luống cuống, vội đi ôm mèo ra ngoài, mời đại phu trong phủ khám cho nó. Đại phu nhìn một lần cau mày nói, các ngươi làm gì nó vậy, nhìn như là chứng mệt mỏi. Hạ Sơ Liễu cũng không hiểu đáp. Mấy ngày trước nó uể oải, không buồn ăn uống, mấy ngày nay cũng không thích động đậy, nhìn như không có hơi thở vậy. Đại phu lắc đầu nói, hay là ăn đồ gì đó không sạch sẽ, trúng độc rồi. Nói rồi kê một đơn thuốc cho Hạ Sơ Liễu, trước tiên cho nó uống thuốc này, xem hiệu quả thế nào rồi lại nói sau. Hạ Sơ Liễu cẩn thận, nhận đơn thuốc, ôm mèo ra ngoài, tự đi kêu tiểu nha đầu ra khỏi phủ bốc thuốc, đun thuốc cho mèo uống. Sau khi uống thuốc, mèo con cứ nôn mửa liên tục. Nhìn tình huống không ổn, Hạ Sơ Liễu lại có chút ngẩn người. Rất sợ mèo này chết rồi, mình sẽ bị đường Diệu Đan quát nạt, bởi vậy mặt ủ mày trao. Tối muộn, đường Diệu Đan dẫn Bích Tâm trở về phủ. Vừa nghe đường Diệu Đan trở về, Hạ Sơ Liễu vội vàng ôm mèo đi gặp, nói Miêu Nhi triệu chứng, chỉ nhờ đường Diệu Đan trách phạt. Đường Diệu Đan cũng không bất ngờ tùy ý nói, bị bệnh à, đốt nó ăn một viên giải độc hoàn là được, không cần sắc thuốc đâu. Nói rồi dặn Bích Tâm, lấy giải độc hoàn lần trước Thái Thượng Hoàng ban cho ra đây, cho Tiểu Bạch ăn. Tiểu Bạch là tên của con mèo Ba Tư. Hạ Sơ Liễu giúp Bích Tâm mài thuốc thành phấn, pha trong nước đút cho mèo ăn, lúc này mới hỏi, giải độc hoàn này là gì vậy? Thật sự có thể trị khỏi bệnh cho con mèo này sao? Bích Tâm cười nói, giải độc hoàn này rất là thần kỳ, là thần đan trong lò luyện đan của Thái Thượng Hoàng. Nghe nói trước đó có luyện một lò đan, cho tiểu đạo sĩ ăn thử nhưng không ổn, sau đó luyện lại đan này lại có công hiệu giải vách độc, để tiểu đạo sĩ ăn vào cũng giải hết độc tính của viên đan dược ban đầu. Khi Thái Thượng Hoàng đang sắp xếp đan dược thì thấy quận chúa qua thăm, liền cho quận chúa 3 viên. Đừng thấy con mèo này bệnh nặng, uống 1 viên có thể khỏi đấy. Thần kỳ như vậy. Hạ Sơ Liễu giúp chăm sóc con mèo, thấy mèo đã uống thuốc, lúc này cũng không nôn mửa nữa, nhắm mắt lại ngủ rồi, liền nhẹ nhàng vuốt lông của nó, thương tiếc nói, mấy ngày nay gầy đi nhiều, đợi khỏi bệnh phải bồi bổ thêm nữa mới có thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nàng đang vuốt lại phát hiện Miêu Nhi lông tóc đều ướt cả, không khỏi kinh ngạc mà nói, chảy mồ hôi sao? Bích Tâm vừa thấy nói, mau cầm khăn lông lau khô mồ hôi cho nó, sau đó đút nước đường muối, đợi nó thở đều là được rồi. Tối đó, Hạ Sơ Liễu chăm sóc mèo con một đêm. Lúc trời sáng, mèo con cũng có chuyển biến tốt, nhẹ nhàng kêu, hơi hơi khôi phục sự hoạt bát thường ngày. Trong lòng nàng vui vẻ, vội ôm mèo đi gặp Đường Diệu Đan, muốn trả lại mèo cho nàng ta. Mới đến hành lang, liền thấy Mạnh Lai vào phòng của Đường Diệu Đan. Nàng vừa mới tránh đi, không ngờ mèo nhảy ra từ trong tay nàng, chạy đến bên cạnh cửa sổ. Nàng đi vài bước ôm mèo, vừa đúng lúc ngồi xổm dưới cửa, liền nghe được giọng nói bên trong của Đường Diệu Đan. Chân Ngọc Nương sắp chết chưa? Mạnh Lai đáp, đám danh y bó tay hết cách, mặc dù hoài nghi là chúng độc, nhưng không tìm được nguyên nhân. Nói không chừng không chịu đựng nổi tới ngày mai đâu. Đường Diệu Đan vui sướng cười một tiếng nói, Hoàng huynh vì nàng ta còn ép hỏi ta có thuốc giải độc hay không? Ta có thuốc giải cũng tình nguyện đút cho Tiểu Bạch, cũng sẽ không cho Chân Ngọc Nương. Mạnh Lai nói, cũng không trách được cả đám không tìm ra là độc gì. Lúc đó quận chúa để nô tài hạ thuốc trong cao lê, nhưng là lọ thứ nhất, Chân Ngọc Nương dĩ nhiên là đã ăn hết rồi. Lọ cao lê thứ hai cũng không cho độc, cho dù có hoài nghi bắt tay điều tra từ lọ thứ hai cũng là không tra ra được cái gì. Hạ Sơ Liễu ôm mèo ngơ ngác ngồi cạnh, một hồi lâu mới rón rén đi khỏi. Rất nhanh, Hạ Sơ Liễu đi gặp Bích Tâm nói, Bích Tâm tỷ tỷ, Tiểu Bạch còn chưa khỏe hẳn, tỷ cho thêm một viên giải độc hoàn nữa đi. Bích Tâm kinh ngạc nói, đạo sĩ đều chỉ cần một viên đã thấy hiệu quả, chẳng lẽ Tiểu Bạch còn trúng độc nặng hơn đạo sĩ? Hạ Sơ Liễu sợ Bích Tâm không chịu cho thêm thuốc liền nói, mèo này dù sao cũng là của Hoàng hậu nương nương, nếu bây giờ đột nhiên chết đi, sau này Hoàng hậu nương nương có hỏi tới, nói quận chúa nuôi chết mèo, đến lúc đó lại có tranh chấp, Bích Tâm tỉ tỉ cho thêm một viên thuốc thôi, uống thêm một viên nữa thì Tiểu Bạch nhất định sẽ khỏi hẳn. Bích Tâm nghĩ thầm, Đường Diệu Đan và thân thị bất hòa, lần này vào cung lại cùng hoàng đế nổi lên tranh chấp. Hiện nay, đang sợ sống lại chuyện. Một con mèo nhí chết thì mặc dù không phải là đại sự, nhưng nếu thân thị muốn so đo, chỉ cần có người cố ý khích bác quả thật lại có tranh đoan. Bởi vậy chỉ do dự trong chốc lát, sau đó lấy cho Hạ Sơ Liễu một viên thuốc. Hạ Sơ Liễu có được viên đan dược, cầm lọ đựng, mượn cớ nhanh chóng xuất phủ, đi tìm Chu Hàm Sảo trước, thở gấp nói, Chu nương tử, phu nhân được cứu rồi, chỉ là ta không vào được vương gia, còn cần phải có muội dẫn ta đi theo. Chu Hàm Sảo không hiểu hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quận chúa sai thị vệ hạ độc vào cao lê, phu nhân ăn cao lê và bị trúng độc. Hạ Sơ Liễu nói lại cuộc nói chuyện giữa Mạnh Lai và Đường Diệu Đan một cách đơn giản, lại nói, chính ta nhìn thấy quận chúa cho mèo kia ăn cao lê trong vương phủ, triệu chứng của con mèo kia cùng với triệu chứng trúng độc của phu nhân chính là một. Tối hôm qua quận chúa về phủ thấy con mèo không ổn, bảo Bích Tâm lấy ra giải độc hoàn đút cho mèo ăn, sáng nay đã chuyển biến tốt, nhìn là biết đã giải được độc. Ta cố gắng lấy được một viên giải độc hoàn từ trong tay Bích Tâm, mà kệ thuốc này có thể chữa khỏi cho phu nhân hay không, ta đã cố gắng hết sức. Chu Hàm Sảo vừa nghe xong thì bất chấp tất cả, sớm đã kêu người chuẩn bị xe ngựa, kéo Hạ Sơ Liễu lên xe, hai người vội vàng tới vương gia. Chu Hàm Sảo thường ra vào vương gia, có nàng đưa đi, Hạ Sơ Liễu tự nhiên cũng thuận lợi tiến vào. Bởi vì Chân Ngọc bị bệnh, Vương Chính Khanh không cho phép người khác tùy tiện ra vào phòng của nàng. Chu Hàm Sảo sợ đám người bẩm báo làm trễ nải thời gian, liền trực tiếp nói muốn gặp Lập Hạ. Lập Hạ nghe được Chu Hàm Sảo nói có chuyện muốn gặp mình thì nhất nhanh liền đi ra. Đợi nghe xong lời Chu Hàm Sảo nói, nhất thời nửa mừng nửa lo, dẫn theo Chu Hàm Sảo cùng Hạ Sơ Liễu tới phòng Chân Ngọc. Như vậy một hồi, Vương Chính Khanh như người sắp chết đuối, bắt được cọc, không kịp hỏi cái gì, đã nhận lấy bình đổ viên thuốc ra, một tay đút vào miệng Chân Ngọc, dỗ nói, mau, nuốt vào đi. Chân Ngọc đã rất yếu, căn bản vô lực nuốt được viên đan dược kia. Hạ Sơ Liễu vội vàng tiến lên, đỡ Chân Ngọc dậy, lấy viên thuốc ra, giao cho Chu Hàm Sảo nói, nhanh, mài thành bột. Chu Hàm Sảo nhanh tay, nhận lấy viên thuốc. Tìm được đồ mài thuốc, chỉ mài một lát, viên thuốc đã vỡ vụn, đổ vào trong chén, sau đó châm nước vào trong chén khuấy đều, quay người lại, bưng ly tới, cùng Hạ Sơ Liễu một người đỡ Chân Ngọc, một người đút thuốc cho Chân Ngọc. Thuốc vừa đổ xuống, Hạ Sơ Liễu xoa ngực giúp Chân Ngọc, Chu Hàm Sảo vắt khăn nóng lau cho Chân Ngọc, lại phân phó Hổ Mama, chuẩn bị thêm xiêm áo, lát nữa tam phu nhân sẽ ra rất nhiều mồ hôi, phải thay ngay, nếu không sẽ bị nhiễm lạnh. Chân Ngọc uống thuốc, cũng là ngủ thiếp đi, mồ hôi ra nhiều như tắm. Hạ Sơ Liễu vừa xém kín chăn để cho nàng toát mồ hôi, vừa xoa lòng bàn tay và lỗ tai cho nàng. Chu Hàm Sảo thì chuẩn bị cái này cái nọ, vô cùng bận rộn. Nhất thời những người khác trong phòng cũng trở thành vật trang trí. Vương Chính Khanh chăm chú nhìn Chân Ngọc, thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, dần dần đã có huyết sắc, không khỏi hô lên, Ngọc Nương! Nhất thời nhào tới, nửa mừng nửa lo, có chút khó mà tin được. Hạ Sơ Liễu thấy tình cảnh của Chân Ngọc thì biết thuốc giải đã có hiệu quả, nhất thời mừng rỡ, run giọng nói với Hồ Mama. Mama, mau chuẩn bị nước đường muối cho Tam Phu Nhân uống, đổ mồ hôi quá nhiều chỉ sợ mệt lả rồi. Hồ Mama hỏi, nước đường muối là cái gì? Hạ Sơ Liễu lúc này mới phát hiện ra mình chưa nói rõ ràng, vội nói, chính là một ly nước ấm, thêm một muỗng đường cùng vài hạt muối đó. Nước đường muối rất nhanh đã có, Hạ Sơ Liễu nhận lấy đút cho Chân Ngọc uống, nhìn nàng tiếp tục đổ mồ hôi, đôi môi màu xám cho cũng dần dần có sắc hồng lên, liền nói với Chu Hàm Sảo, may mà chúng ta chạy nhanh, nếu chậm trễ một hồi, chỉ sợ Tam Phu Nhân... Một lúc sau, đại phu thì vào giúp bắt mạch, lúc này cũng là vui mừng. Tâm mạch của phu nhân dần dần mạnh lại, đã có sinh khí. Rất nhanh, ngự y cũng đi vào bắt mạch, chứng thận giống nhau, mạch tượng Chân Ngọc dần dần có lực, đang chuyển biến tốt. Mấy nhà đầu đứng ngoài cửa, lúc trước biết Chân Ngọc không tốt thì chịu đựng không dám khóc, lúc này nghe được tin tốt thì đồng loạt cùng nhau khóc thút thít. Lại nhanh chóng có người đi bẩm báo Vương Tuyên cùng với Ninh Lão Phu Nhân. Khi Vương Tuyên cùng Ninh Lão Phu Nhân chạy tới, đám người trong phòng đã bị ngự y và đại phu đuổi ra hết, chỉ để lại Vương Chính Khanh và Hạ Sơ Liễu cùng với Chu Hàm Sảo ở bên trong. Ninh Lão Phu Nhân lôi kéo Lập Hạ hỏi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lập Hạ rưng rưng tươi cười nói, Hạ Nương Tử có được thuốc giải, không vào được phủ chúng ta, cho nên Chu Nương Tử dẫn theo nàng đi vào, mang thuốc giải cho phu nhân uống, hiện nay phu nhân đã chuyển biến tốt rồi. Ninh Lão Phu Nhân nghe xong, đôi tay chắp thành hình chữ thập, niệm Phật, đọc xong nói, nếu Ngọc Nương lần này có thể khỏi bệnh, ta liền làm chủ, đón Hạ Nương Tử về phủ chúng ta, nhiệt tình đối đãi. Lập Hạ nghe lời này cũng hiểu, đây là muốn nhận Hạ Sơ Liễu trở lại làm di nương rồi. Có phần ân cứu mạng này, lần này Hạ Sơ Liễu trở lại, gót chân tự nhiên vững vàng, về sau có thêm con trai con gái, cũng có thể tranh một chỗ đứng trong phủ rồi. Tối nay Hạ Sơ Liễu cùng Chu Hàm Sảo ở trong phòng Chân Ngọc thay phiên hầu hạ Chân Ngọc. Chu Hàm Sảo khuyên Vương Chính Khanh đi nghỉ, cười nói, Tam gia cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm hầu hạ. Hơn nữa nếu Tam gia không nghỉ ngơi cho tốt, khi Tam phu nhân khỏe lên lại đến phiên Tam gia bị bệnh thì cũng không hay đâu. Vương Chính Khanh nhất thời nói, các người cũng mệt mỏi rồi, nếu không để nha đầu đi vào hầu hạ đi, các người cứ nghỉ ngơi trước. Hạ Sơ Liễu cùng Chu Hàm Sảo ngày trước khi làm di nương của Vương Chính Khanh đâu có được một câu nói nửa câu săn sóc như thế này. Lúc này nghe được những lời này của hắn, các loại cảm xúc tràn về, nhất thời nhìn nhau một cái cũng là chăm miệng một lời nói. Ngày trước phu nhân thích chúng ta hầu hạ, giờ cứ để cho chúng ta hầu hạ nàng đi. Vương Chính Khanh vừa nghe chỉ đành phải dặn bảo mấy câu, cũng không chịu ra khỏi viện này, chỉ ở phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Chân Ngọc mở mắt ra, liền thấy hai thiếp thị ngày trước ngồi ở bên giường nhìn nàng, nhất thời nói, mỹ nhân, các nàng trở lại rồi hả? Chu Hàm Xà vừa thấy Chân Ngọc mở mắt, nhanh chóng gọi người, phu nhân tỉnh rồi, mau, mời đại phu tới chẩn mạch. Vương Chính Khanh một đêm ngủ không an giấc, chỉ nghiêng tai nghe trộm động tĩnh bên trong. Lúc này đi vào, thấy Chân Ngọc đã tỉnh dậy, khí sắc u ám trên gương mặt đã tiêu tán, nhất thời sờ mặt nàng kích động, đến giọng nói cũng nghẹn ngào hỏi, Ngọc Nương, nàng cảm thấy như thế nào rồi? Đói bụng, muốn ăn cháo. Chân Ngọc nói, được được được, ăn cháo. Vương Chính Khanh vội gọi người mang cháo tới, nhất thời ngự y đi vào bắt mạch, giọng điệu thở dài nói, độc đã giải rồi, hiện nay cơ thể suy yếu một chút, chỉ cần điều dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục. Nơi này Chu Hàm Sảo bưng bát cháo đút Chân Ngọc ăn, vừa nói, phu nhân, lần này may mà có Hạ Nương Tử mới có thể giải được độc. Chân Ngọc liền nhìn Vương Chính Khanh, Vương Chính Khanh chỉ đành phải nhìn về phía Hạ Sơ Liễu nói, Hạ Nương Tử cứu Ngọc Nương một mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chỉ hỏi Hạ Nương Tử có tâm nguyện gì không? Nếu có, nhất định sẽ giúp Hạ Nương Tử đạt như ý nguyện. Khuôn mặt Hạ Sơ Liễu đỏ lên, nhỏ giọng nói, cứ đợi phu nhân khỏe lại rồi nói cũng được mà. Chân Ngọc mỉm cười, à, chẳng lẽ là muốn trở lại làm di nương sao? Hạ Sơ Liễu vừa nhìn ánh mắt Chân Ngọc thì không tự chủ giải thích, phu nhân chớ hiểu lầm, ta làm những việc này nhưng không phải muốn làm di nương đâu, chỉ mong được như Chu Nương Tử gả cho người tốt. Chân Ngọc nhìn về phía Vương Chính Khanh, mặc dù giọng nói yếu ớt nhưng vẫn muốn cười hắn nói, Tam Lang, chàng lại bị bỏ rơi rồi. Chờ Chân Ngọc nghỉ ngơi, Hạ Sơn Liễu nói ra chuyện Đường Diệu Đan sai Mạnh Lai hạ độc cho Vương Chính Khanh biết, lại nói, Thái Thượng Hoàng luyện đan dược, người ngoài không thể có được, cũng chỉ có quận chúa mới có thể lấy. Vương Chính Khanh vốn hoài nghi Đường Diệu Đan, lúc này nghe xong lạnh nhạt nói, nàng ta hại Ngọc Nương một lần rồi lại một lần, nếu lần này lại còn bỏ qua cho nàng ta thì trời đất khó dung, thu thập xong chứng cớ, chính là ngày chết của nàng ta. Hạ Sơ Liễu nghĩ tới mình cũng không còn đường lui, nếu không thể trị tội Đường Diệu Đan, chỉ sợ nàng ta sẽ khó đối phó, nhật thời cắn răng nói, nô gia nguyện ý làm người làm chứng, chỉ tội quận chúa và Mạnh Lai. Vương Chính Khanh gật gật đầu nói, nhân chứng có, vật chứng cũng không khó khăn, và lại Mạnh Lai hạ độc trong Cao Lê, nhất định sẽ để lại một chút dấu vết, cũng muốn nhờ lão chủ trì Miếu Thanh Phong nhớ lại chuyện ngày đó, cũng làm nhân chứng. Vương Chính Khanh phong tỏa bệnh tình của Chân Ngọc có chuyển biến tốt, lại giữ lại Hạ Sơ Liễu trong phủ, một mặt phái người đi điều tra tội chứng của Đường Diệu Đan. Chân Ngọc mắt thấy Hạ Sơ Liễu ở bên người, tận tâm chăm sóc, nhất thời cười nói, Hạ nương tử, ngươi thật sự không muốn quay lại làm di nương? Hạ Sơ Liễu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, phu nhân chớ giễu cợt, nếu bị người khác cho là thật truyền ra ngoài, tương lai nô gia lập gia đình thế nào? Ha ha, Chân Ngọc không nhịn được cười. Nhất thời nhìn dáng vẻ của Hạ Sơ Liễu, bèn không khỏi hỏi nữa. Đợi đến khi Chu Hàm Sảo tới, Chân Ngọc liền hỏi Chu Hàm Sảo nói, Hạ nương tử có phải nhìn trúng vị sư gia nào của nhà ta rồi không? Mà kệ là nhìn trúng người nào, chỉ cần người nọ chưa thành thân, cố gắng tìm cách tác thành. Chu Hàm Sảo cũng đang đoán, giờ này cười nói, Hạ nương tử hâm mộ nô gia gả cho đúng phu quân, chỉ là trong phủ đâu còn có sư gia nào qua được phi bạch nhà ta, nàng ấy muốn tìm một người như vậy cũng không dễ dàng. Thấy Chu Hàm Sảo không xấu hổ như trước, ra mặt dày khen ngợi Trương Phi Bạch, Chân Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là bật cười nói, người trước kia ở trong phủ là bị bạc đãi, bởi vì gả cho Phi Bạch mới có thể cảm thấy hắn ngàn tốt vạn tốt, cẩn thận nha, nam tử không thể quá nuông chiều. Chu Hàm Sảo cũng biết lỡ lời, đỏ mặt nói, phu nhân lại giễu cợt nô gia. Nói xong liền qua giúp Chân Ngọc bóp vai. Có muốn xoa bóp lưng hay không? Phu nhân trước kia thích nô gia xoa bóp, bây giờ không chỉ huy nô gia có chút không quen. Chân Ngọc nói, hiện nay nếu để cho ngươi đấm lưng, chỉ sợ sẽ có người ghen đấy. Chu Hàm Sảo cười nói, Phi Bạch sẽ không ăn dấm này đâu, biết được phu nhân bị bệnh, hắn còn bảo nô gia chăm sóc tốt cho phu nhân, không cần phải nhớ nhà kia. Chân Ngọc cười không nói, Phi Bạch đương nhiên không ghen rồi, người ghen chính là tam lang nhà ta. Trong vương phủ, sớm có người bẩm báo chuyện Hạ Sơ Liễu cả đêm không về cho Đường Diệu Đan biết. Đường Diệu Đan nghe vậy thì nói, nàng ta coi vương phủ là nơi nào rồi hả? Muốn vào liền vào, nghĩ ra thì ra, lại dám cả đêm không về. Người đâu? Cha hành tung của Hạ Mỹ Nhân. Rất nhanh, liền có người đến báo cáo. Hôm qua Hạ Mỹ Nhân vào phủ thủ phụ đại nhân, sau đó không thấy trở ra. Đường Diệu Đan đinh đang trong lòng, nghĩ tới một chuyện, vội kêu Bích Tâm tới hỏi. Hạ Mỹ Nhân hỏi ngươi viên giải độc hoàn thứ hai, có cho mèo ăn trước mặt ngươi không? Bích Tâm lắc đầu một cái, nhất thời thấy sắc mặt Đường Diệu Đan không đúng, cũng bối rối lên hỏi. Quận chúa, Hạ Mỹ Nhân đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Diệu Đan cười lạnh, nàng ta không có việc gì, là quận chúa nhà ngươi sắp xảy ra chuyện rồi. Nói xong kêu Mạnh Lai đi vào, phân phó hỏi, đi hỏi thăm bệnh tình Chân Ngọc Nương một chút, xem có phải có chuyển biến tốt hay không. Mạnh Lai thấy Bích Tâm ở bên cạnh, không tiện nhiều lời nhưng vẫn nói, Chân thị bệnh sắp chết, liền ngự y cũng hết cách, nào có dễ dàng chuyển biến tốt như vậy. Đường Diệu Đan nói, không chừng nàng ta đã có thuốc giải, đã giải được độc rồi. Mạnh Lai nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt, không nói thêm lời nào, chắp tay một cái liền đi ra ngoài. Một lúc sau, Mạnh Lai trở lại bẩm báo. Ngự y vẫn còn ra vào vương gia, sắc mặt hòa hoãn cũng không nóng nảy nữa, có lẽ bệnh tình Chân thị đã chuyển biến tốt. Đường Diệu Đan chợt ngẩng đầu lên nói, được đấy, mạng Chân thị cũng thật ghê gớm. Mạnh Lai lo lắng nói, nếu là Hạ Mỹ Nhân hiến thuốc, chuyện quận chúa sai thuộc hạ hạ độc, chỉ sợ cũng không giấu được, thủ phụ đại nhân là người thông minh. Tìm hiểu, điều tra ngọn ngành cũng sẽ tra ra được. Đến lúc đó bẩm báo trước mặt hoàng thượng, quận chúa cũng không ổn. Đường Diệu Đan tự nhiên là biết, việc Đường Tấn Phong mới lên ngôi thật sự có quá nhiều chỗ dùng tới Vương Chính Khanh. Bây giờ mà truyền ra chuyện mình hạ độc hại Chân Ngọc, chỉ sợ Đường Tấn Phong cũng không có cách nào bao che cho mình. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghiêm giọng nói, Mạnh Lai, tối nay ngươi ẩn vào vương gia, giết chết Chân Ngọc Nương và Vương Chính Khanh. Sau đó chúng ta rời khỏi kinh thành đến hải ngoại. Mạnh Lai nhiều năm qua canh giữ bên người Đường Diệu Đan, chỉ nghe lệnh của nàng. Mặc dù mơ hồ có hy vọng, cũng không dám vọng tưởng. Lúc này nghe được lời Đường Diệu Đan, rõ ràng là muốn bỏ trốn cùng hắn, lưu lạc chân trời. Nhất thời thì mừng rỡ như điên, lại không dám biểu lộ quá mức, chỉ cung kính đáp, xoay người lui xuống. Khi trời tối thì Mạnh Lai liền chuẩn bị thỏa đáng, trong phòng tĩnh tọa, chỉ chờ đợi nửa đêm là xuất phát. Vương gia, Chất Ngọc ban ngày đã ngủ quá nhiều, buổi tối không buồn ngủ nữa, chỉ dựa vào ở bên giường nghĩ tới chuyện xảy ra trong thời gian này, đang suy nghĩ. Thấy Vương Chính Khanh đi vào, liền cho lập hạ lui xuống, mở miệng nói. Tam Lang, hạ nương tử không về, Đường Diệu Đan phát hiện không bình thường, chỉ sợ có chuyện sắp xảy ra rồi. Vương Chính Khanh nói, mới vừa rồi mật thám vào báo lại, nói Mạnh Lai có hành động kỳ lạ, thật muốn xem hắn định hành động gì. Chân Ngọc cười nói, Đường Diệu Đan ra tay, nhưng không hại chết được người, nếu bị trị tội thì theo tính cách của nàng ta, chỉ sợ sẽ không cam lòng, không chừng sẽ lệnh cho Mạnh Lai tới giết chúng ta đấy. Vương Chính Khanh lắc đầu thở dài, Đường Diệu Đan đúng là bệnh hết thuốc chữa. Chân Ngọc nói, nàng ta làm tất cả chỉ là muốn Hoàng thượng chú ý mà thôi, giết chết chúng ta triều chính tự nhiên loạn hết lên, Hoàng thượng đương nhiên cũng sẽ luống cuống tay chân. Vương Chính Khanh vừa nói chuyện, vừa đỡ Chân Ngọc dậy. Đi, đổi gian phòng khác để nghỉ ngơi, nơi này để chờ bắt rùa trong hũ. Đêm khuya chìm xuống, mọi người trong vương gia đều đã nghỉ ngơi, đình viện yên tĩnh. Lúc này một bóng đen leo tường vào tới bên ngoài phòng Chân Ngọc, khẽ khẽ đẩy cửa sổ ra. Bóng đen mới rơi xuống đất, trong phòng đột nhiên sáng đèn, Sử Thiết Thủ cùng thị vệ lột miếng vải che mặt trên đèn lồng. Nhắc đèn lồng tới gần Mạnh Lai, cười hì hì nói, thủ phụ đại nhân đoán người sẽ tới, người quả nhiên đến rồi. Mạnh Lai kinh hãi biết đã trúng kế, nhất thời đang muốn xoay người lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Bên cửa sổ sớm đã có người canh gác, giọng Vương Chính Khanh cất lên, bắt lấy hắn, không để cho hắn chạy thoát. Sau một hồi âm thanh đao kiếm vang lên, Mạnh Lai bị Sử Thiết Thủ cùng thị vệ bắt sống. Chân Ngọc ở trong sương phòng nghe thấy đã bắt sống được Mạnh Lai, nhất thời thở dài nói, Đường Diệu Đan ơi Đường Diệu Đan, lần này Hoàng thượng cũng không bảo vệ được ngươi rồi. Hạ Sơ Liễu nghe được là Sử Thiết Thủ dẫn người bắt Mạnh Lai, lại gấp gáp hỏi, Sử đại ca có bị thương không? Lập Hạ cười nói, cổ tay bị một vết thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ thôi, cũng không có gì đáng ngại. Hạ Sơ Liễu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chân Ngọc nghe được lời Hạ Sơ Liễu nói, lại liếc nàng ta một cái, khẽ mỉm cười. Ngày hôm sau, mật thám mang tội chứng của Đường Diệu Đan tới, Vương Chính Khanh cầm chứng cứ phạm tội, giam giữ Mạnh Lai, dẫn theo lão trụ trì Miếu Thanh Phong cùng Hạ Sơ Liễu tiến cùng gặp hoàng đế, đem chuyện nhân chứng bật chứng, nói. Quận chúa hại Ngọc Nương, lúc này chứng cứ đã xác thật, xin Hoàng thượng chủ trì công đạo. Đường Tuấn Phong nhất thời thay đổi sắc mặt, vội cho người đi truyền Đường Diệu Đan tiến cung. Đường Diệu Đan rất nhanh, liền vào tới cung, đợi nàng chân chính bước vào điện. Đường Tấn Phong ngược lại giật mình có chút ngây ngẩn. Mọi người nhìn qua, thấy Đường Diệu Đan đầu đội mũ phượng, người mặc giá y, sóng mắt như nước, môi đỏ mọng, cũng là một bộ trang phục tân nương tử, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Bái kiến Hoàng Huynh. Đường Diệu Đan mỉm cười hành lễ, nhìn Đường Tấn Phong nói, không biết Hoàng Huynh gọi ta tới đây là có gì phân phó? Đường Tuấn Phong vốn là lửa giận bừng bừng, lúc này nhìn bộ dạng của Đường Diệu Đan, nhớ tới mình nuôi dưỡng nàng tới giờ, lại không thể làm nàng đi đúng đường, hơn nữa tính tình càng ngày càng cổ quái, làm việc không theo lẽ thường, không tránh đường có chút tự trách. Nhất thời thở dài nói, muội có thù gì với Chân Thị, nhất định phải hạ độc hại nàng ấy. Nói rồi sai người trình bật chứng, lại chỉ lão chủ trì Miếu Thanh Phong cùng Hạ Sơn Điễu và Mạnh Lai nói, nhân chứng vật chứng đều đã ở đây, muội còn có lời gì để nói nữa không? Đường Diệu Đan khinh thường nhìn chứng cớ, chỉ nhìn Mạnh Lai, thấy Mạnh Lai bị trói tay chân, vẻ mặt mệt mỏi thì không khỏi thở dài nói, người cũng giống ta, là một người đáng thương. Nói xong, liền chuyển sang Đường Tấn Phong, vì Mạnh Lai cầu xin, Hoàng Huynh, hắn chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, cầu xin Hoàng Huynh miễn hắn tội chết, đầy đi ngàn dặm. Mạnh Lai lúc này mở miệng, nhỏ giọng nói, quận chúa, mọi việc là thuộc hạ tự chủ trương, quận chúa không cần gánh trên vai. Mặc dù chứng cứ xác thực, nhưng nếu hoàng thượng muốn bảo vệ quận chúa, vẫn có thể đẩy hết tội lên người ta. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì quận chúa. Đường Tấn Phong quát Đường Diệu Đan, muội lo lắng cho sống chết của người khác, cũng không lo lắng cho sống chết của chính mình sao? Đường Diệu Đan đến gần Đường Tấn Phong ai oán nói: "Hoàng huynh, ngày trước huynh cũng không bao giờ quát mắng muội, hôm nay vì một người ngoài lại cao giọng quát muội." Nói xong âm thanh thấp dần: "Chỉ là cũng thế, hoàng huynh hôm nay trong lòng chỉ có người khác, nào còn có ta." Đường Tấn Phong đang muốn nói, lại thấy khóe miệng Đường Diệu Đan rỉ ra một dòng máu đen, thân thể mềm nhũn té xuống đất. Hắn không khỏi kinh hãi, rời khỏi ghế, bộ chạy tới bên cạnh Đường Diệu Đan, đỡ nàng đứng lên hỏi: "Diệu Đan, muội đây là..." Vừa nói liền tỉnh ngộ ngay, vội vàng khẩn đầu hô: "Chuyến ngự y." "Vô dụng, đây là bảy bước phong hầu độc, đợi ngự y tới thì độc đã phát tác rồi." Đường Diệu Đan giơ tay chạm vào mặt Đường Tấn Phong, nhẹ giọng nói: "Hoàng huynh, lúc người đón ta đến vương phủ đã cam kết rằng sẽ chăm sóc ta cả đời, nhưng sau này huynh lại thay đổi, không muốn chăm sóc ta nữa, vẫn muốn gả ta đi." Đường Tấn Phong không để cho Đường Diệu Đan nói chuyện, chỉ một mực hỏi: "Ngự y đâu rồi? Sao lại không thấy ai?" Đường Diệu Đan chỉ cảm thấy thân thể dần dần rét run, nhất thời cầu xin: "Hoàng huynh, huynh ôm chặt ta." Đường Tấn Phong thấy đôi môi Đường Diệu Đan đã tím bầm, máu đen nơi khóe môi trào ra càng nhiều, nhất thời đau lòng. Ôm chặt Đường Diệu Đan vào ngực, cất tiếng đau buồn nói: "Đều tại ta, không dạy bảo muội cho tốt, khiến muội thành ra như ngày hôm nay." Đường Diệu Đan tựa vào ngực Đường Tấn Phong, chỉ cảm thấy hài lòng, nhẹ nhàng thở dài nói: "Có thể chết trong lòng hoàng huynh, tâm nguyện đã chọn." Nói xong nhắm mắt lại. "Diệu Đan, Diệu Đan!" Đường Tấn Phong kêu hai tiếng: "Đứa trẻ ngốc này!" Vương Chính Khanh im lặng, Mạnh Lai nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Chương 83. Khi tin Đường Diệu Đan chết truyền đến, Chân Ngọc trầm mặc hồi lâu mới phân phó Hổ Ma Ma nói: "Đem mỹ nhân đồ trước kia ta vẽ thiêu hủy đi, xóa bỏ ân oán với Đường Diệu Đan." Vương Chính Khanh tới muộn mới trở về phủ, nói cùng Chân Ngọc: "Hoàng thượng lại tuyên bố với bên ngoài, nói Đường Diệu Đan chết bệnh, về phần đám nha đầu hầu hạ nàng ta tự có an bài, Mạnh Lai đẩy đi ngàn dặm, trọn đời không được hồi kinh." Chân Ngọc cầm tay Vương Chính Khanh nói: "Yêu mà có thể có được tất nhiên là may mắn, nỗi khổ của nàng ta là yêu người không thể yêu." Chân Ngọc dựa đầu trên vai Vương Chính Khanh, nhẹ nhàng vây quanh nói: "Nói thật, nếu ta chết rồi, chàng thật sự sẽ không lấy kế thất sao?" Vương Chính Khanh kỳ quái kêu lên: "Làm sao có thể, ta còn chưa có nhi tử kìa." "Lại còn muốn lấy kế thất?" Chân Ngọc một cái ngẩng đầu lên, vung một quyền tới nhưng không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đập lên sau mũi Vương Chính Khanh là ẩm lên: "Gan chó được lắm." Vương Chính Khanh nắm quả đấm của Chân Ngọc cười hắc hắc nói: "Nàng, mau sinh nhi tử cho ta, chỉ cần có nhi tử, nàng lại xảy ra chuyện gì, đừng bảo là kế thất, ngay cả tiên trên trời ta cũng không cần nữa." Chân Ngọc nhéo tai Vương Chính Khanh nói: "Đây là nguyền rủa ta lại xảy ra chuyện hay sao? Mau nhổ nước miếng rồi nói lại chuyện đi." Vương Chính Khanh hô: "Buông tay, buông tay, buông tay ra thì ta mới có thể nhổ nước miếng được chứ." Chân Ngọc vừa buông tay, lại bị Vương Chính Khanh bổ nhào vào, hai người ngã lăn ra giường. "Ăn chay bao lâu nay rồi, không thể nhịn nữa." Vương Chính Khanh nói nhỏ: "Ta còn chưa khỏi bệnh đâu, cấm chàng làm gì ầm ĩ đấy." Chân Ngọc phản kháng, lại đẩy Vương Chính Khanh ra. "Hơn nữa trên người chàng toàn mùi mồ hôi, con không mau đi tắm đi." "Đây là mùi vị nam nhân, nàng lại còn chê." Vương Chính Khanh không buông tay, đè Chân Ngọc xuống hôn. Hai người đang dây dưa, lại nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân, giọng Lập Hạ vang lên: "Đường Nhi, để phu nhân nghỉ ngơi lát trước, đợi lát nữa rồi hãy vào." Tiểu Tú Đường gọi ô ô, tuy chưa biết nói chuyện, lại nghe được đang hơi nổi giận. Chân Ngọc nhất thời hung ác đẩy Vương Chính Khanh ra, cất giọng nói: "Ta tỉnh rồi, để Đường Nhi vào đi." Vương Chính Khanh không thể làm gì khác hơn là đoan chính đứng dậy, mỉm cười nhìn Chân Ngọc nói: "Đợi lát nữa xem, ta sẽ thu thập nàng như thế nào." Chân Ngọc nhỏ giọng nói: "Ta bệnh nặng, chàng sao có thể thừa dịp lúc này khi dễ người ta?" "Không phải là khi dễ, là thương tiếc mà." Vương Chính Khanh cũng nhỏ giọng nói. Bà Vú ôm Tiểu Tú Đường đi vào, Chân Ngọc nhận lấy sờ sờ cười nói: "Thế nào, nhớ nương rồi hả?" Tiểu Tú Đường xà vào lòng Chân Ngọc làm nũng, chỉ vào bà Vú gọi ô ô. Chân Ngọc bật cười nói: "Đây là để bà Vú đi xuống à?" Bà Vú cười nói: "Đường Nhi người nhỏ như nghịch ngợm, lớn lên chỉ sợ sẽ áp đảo cả phu nhân." Chân Ngọc hà hà cười nói: "Lớn lên thì nữ trạng nguyên, áp đảo cha và nương." Một nhà ba người ở nơi này vui vẻ hòa thuận. Hạ Sơ Liễu lại quẫn bách đáp Ninh lão phu nhân nói: "Lão phu nhân, Nô gia thật sự không phải vì muốn làm di nương mà hiến thuốc, chỉ là nghĩ phu nhân trước đây đối xử với nô gia không tệ, một lòng muốn cứu nàng mà thôi. Minh lão phu nhân ngạc nhiên, lần trước muốn lập hạ làm di nương, lập hạ không chịu, lúc này để hạ nương tử làm di nương, hạ nương tử cũng không chịu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tam lang nhà ta quyền cao chức trọng, nhưng lại không có nữ nhân theo. Hạ Sơ Liễu lại nói, thân thể phu nhân mới chuyển biến tốt, tam gia một lòng đặt trên người phu nhân, nào có ý định cưới thiếp. Nói cái này vào lúc này, chỉ sợ tam gia sẽ giận lão phu nhân. Ninh lão phu nhân vừa nghe nói, hạ nương tử, lão thân hỏi một câu, các ngươi vì sao không chịu làm di nương của tam lang? Hạ Sơ Liễu biết Ninh phu nhân nghi ngờ, chỉ đành phải nói, lão phu nhân, tam gia cùng tam phu nhân ân ái như vậy là không cho phép người khác nhúng tay vào, ai làm di nương của họ, người ấy xúi xẻo. Câu nói sau cùng kia cũng là thấp giọng. Ninh lão phu nhân bừng tỉnh thất thanh nói, nói như vậy, cả đời này tam lang cũng sẽ không cưới thiếp hay sao? Hạ Sơ Liễu đồng tình nhìn Ninh lão phu nhân đáp, theo tình cảnh hiện giờ, chỉ có tam phu nhân muốn cưới thiếp, về phần tam gia nhất định là không chịu. Ngày trước chỉ tam phu nhân thân thiện với di nương, tam gia cũng không bao giờ có được sắc mặt tốt. Lão phu nhân vỗ trán hồi lâu rồi nói, vẫn là trông cậy vào Ngọc Nương mau khỏi bệnh, nhanh chóng mang thai sinh con. Lão thân chờ ôm cháu, đợi đến hoa cũng rụng rồi. Ninh lão phu nhân chờ ôm cháu, Chân Ngọc cũng chờ ôm cháu. Ngày nay, nàng thấy Chân Nguyên gia tới chơi đùa cùng Tiểu Tú Đường, cặp mắt cũng có chút sáng lên, đợi thêm 18 năm, lão tử có thể ôm cháu ngoại rồi. Tiểu Tú Đường bò qua bò lại dưới đất, sau bò đến bên người Chân Nguyên gia, treo lên cổ hắn, ngồi lên trên đầu hắn, chỉ ở bên cửa sổ nói ê a. Chân Nguyên gia hiểu ý, đây là muốn ôm bé đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Hắn bỏ Tiểu Tú Đường từ đầu gối xuống trước, ngồi xổm cho vững, lúc này mới ôm Tiểu Tú Đường lên, nhất thời cảm giác nặng tay, liền cười với bà Vú một cái nói, thật là nặng. Bà Vú bên cạnh che chở, chỉ sợ Chân Nguyên gia trượt tay làm rời Tiểu Tú Đường, vô cùng khẩn trương, nghe vậy thì nói, nếu Tiểu Lang Quân không ôm được thì để ta ôm cho. Chân Nguyên gia cười nói, còn tạm được. Nói rồi ôm Tiểu Tú Đường đi tới bên cửa sổ, chỉ vào hoa cỏ ngoài cửa sổ rồi nói tên. Tiểu Tú Đường không thỏa mãn với chuyện ngắm hoa từ trong cửa sổ, nhất thời uốn éo người, ý bảo phải đi ra bên ngoài xem một chút. Chân Nguyên gia vội nói, bên ngoài nóng, không thể đi ra. Tiểu Tú Đường dường như nghe hiểu lời Chân Nguyên gia nói, uốn éo mạnh hơn nữa, nhất định phải đi, nhất định phải đi bằng được. Chân Nguyên gia thấy bé uốn éo quá mạnh, không thể làm gì khác hơn là giao bé cho bà Vú, lắc đầu nói, không ôm được rồi. Tiểu Tú Đường vừa đến, trong lòng bà Vú đột nhiên oa lên một tiếng khóc lớn, ô, bị vứt bỏ rồi. Chân Nguyên gia vừa nghe bé khóc, tay chân lại có chút luống cuống, vây quanh bà Vú nói, nếu không, ôm nàng đi ra ngoài nhìn một chút cũng được. Bà Vú còn chưa đáp lời, Chân Ngọc đã nói, vậy ôm đến hành lang chạy một vòng đi. Bà Vú vừa nghe, mới chịu ôm Tiểu Tú Đường đi ra ngoài. Tiểu Tú Đường lại không chịu, chỉ nhìn Chân Nguyên gia. Đây là muốn ta ôm ra ngoài sao? Chân Nguyên gia đoán, nhất thời đưa tay, thấy Tiểu Tú Đường nước mắt còn chưa khô, đã đưa tay để cho hắn ôm, không khỏi thở dài nói, nuôi một đứa bé thật không dễ dàng mà. Hắn còn nhỏ tuổi, lại đi nói lời người lớn, chọc cười cả một đám người. Thấy bà Vú cùng bọn nhỏ ra khỏi phòng, chơi ở phía hành lang, Chân Ngọc liền nói với Kiều Thị, đại tẩu, muốn mời tẩu làm cho một mối. Kiều Thị cười hỏi, làm mối cho người nào? Chân Ngọc nháy nháy mắt nói, hạ nương tử. Bởi vì sự thiết thủ là người Giang Nam, thân thiết với Trần Thạch, hai người quan hệ cũng không tệ, để Kiều Thị nói với hắn cũng là thỏa đáng. Chân Ngọc suy nghĩ, cười nói, hạ nương tử không phải là muốn tìm một phu quân gả đi sao? Nàng và sự thiết thủ lại thứng đôi. Ta thử hỏi thăm một lần, hạ nương tử thật sự nhìn chúng sử thiết thủ rồi, chỉ là không biết sử thiết thủ có đồng ý hay không, đại tẩu giúp hỏi một chút xem sao. Vừa nghe là chuyện vui, Kiều Thị tự nhiên đồng ý, cười nói, tuy là hạ nương tử có chút kinh nghiệm, nhưng sử thiết thủ là người thô lỗ, có thể lấy được người như vậy, tất nhiên cũng muốn cười trộm rồi, làm sao lại không muốn chứ. Chân Ngọc vừa nghe Kiều Thị nói, liền lặng lặng nói nhỏ bên tai, hạ nương tử mặc dù từng là di nương của tam lang, thế nhưng tam lang còn chưa từng chạm vào nàng đâu. Nàng còn là thân nữ nhi đấy, nếu sử thiết thủ cưới nàng sẽ không bị thiệt thòi gì. Ồ, Kiều Thị ngạc nhiên, nhất thời vừa cười. Cũng phải, Có Ngọc Nương như vậy, thủ phụ đại nhân sao còn có thể nhìn chúng nữ nhân khác nữa. Khi Kiều thị cáo từ về nhà, liền đem chuyện này nói với Chân Thạch. Chân Thạch cũng muốn tác thành chuyện tốt, cười nói: Thiệt thủ tuổi cũng không còn nhỏ, không trên không dưới cũng làm trễ nải hôn sự. Nếu có thể cùng Hạ Nương tử thành một đôi thì chính là chuyện vui. Kiều thị liền nói: Nếu đã như vậy, hôm nào mời hắn tới đây nói chuyện, ta lại thử thăm dò hỏi một câu xem hắn nói như thế nào. Chân Thạch đáp: Hôm sau liền mời Sử Thiết Thủ sang nhà chơi. Thấy Sử Thiết Thủ tới, Kiều thị liền đem chuyện nói ra, lại phụ thêm lời Chân Ngọc nói, nói Hạ Sơ Liễu còn là thân nữ nhi. Chưa dứt lời liền hỏi: Đệ đồng ý không? Nếu nguyện ý, ta cùng đại lang nhất định sẽ giúp đệ lo liệu hôn sự, cam đoan đệ vừa lòng. Sử Thiết Thủ vừa nghe, lỗ tai đã đỏ lên, lại chỉ sợ Hạ Sơ Liễu không muốn, nhỏ giọng nói: Nàng tài mạo xuất chúng, xung quanh đều là quý nhân, làm sao lại nhìn chúng người thô lỗ như ta được. Kiều thị cười nói: Như vậy nhá, tối nay phu nhân mở tiệc, nàng cũng sẽ ở bên cạnh hầu hạ, chờ cơ hội ta dẫn nàng đến chỗ hẻo lánh, chính đệ tự hỏi nàng đi. Một cơ hội như vậy đệ đừng bỏ lỡ, nàng hiện giờ là ân nhân cứu mạng của Ngọc Nương, nhân tài lại xuất chúng, không biết bao nhiêu người mơ ước đâu đấy. Sử Thiết Thủ định thần, bởi vậy gật đầu nói: Được, chị dâu giúp ta an bài một chút. Tới muộn, Chân Ngọc tổ chức dạ yến trong vườn, cũng mời Chân Thạch cùng Kiều thị. Kiều thị quả nhiên chờ cơ hội kéo Hạ Sơ Liễu qua một bên nói chuyện, nói mấy câu: Sử Lam Quân muốn hỏi muội mấy câu, muội đợi ở đây một lát rồi hãng đi. Nói rồi mình liền rời đi. Hạ Sơ Liễu mặt đỏ lên, cúi đầu nhìn mũi chân, tâm can nhảy loạn. Đợi một hồi, nghe được tiếng bước chân có người đến gần, liền nói: Ngươi có gì muốn hỏi? Người tới chính là Sử Thiết Thủ. Hắn thấy Hạ Sơ Liễu cúi đầu, nhất thời cũng sinh lòng tin, làm bộ như chấn định, nhẹ giọng hỏi: Nàng nguyện ý gả cho ta sao? Sao có thể trực tiếp như vậy chứ? Hạ Sơ Liễu nhất thời bật thốt lên: Đồ ngốc! Nói rồi xoay người rời đi. Vậy là có nguyện ý hay không đây? Sử Thiết Thủ nóng nảy, lời không thể nói nửa vời như vậy. Hắn đuổi theo, ngăn Hạ Sơ Liễu lại nói: Hạ Nương tử, nàng cho ta một câu trả lời chắc chắn đi, nếu là không chịu cũng để cho ta từ bỏ. Hạ Sơ Liễu dậm chân nói: Nếu như không chịu, ai còn đứng ở đây nghe chàng nói nhiều như vậy? Vậy là chịu. Sử Thiết Thủ vui mừng, lại không dám tin tưởng, mắt thấy Hạ Sơ Liễu lại muốn chạy, lúc này lá gan đã mạnh thêm, đã kéo tay áo Hạ Sơ Liễu, vừa kéo liền kéo luôn Hạ Sơ Liễu vào trong lòng. Chỗ tối, Chân Ngọc cùng Kiều thị trừng lớn mắt. À, người đàng hoàng vừa thấy mỹ nhân cũng thành không đàng hoàng rồi. Kiều thị lặng lẽ nói: Thiệt thủ không biết nói chuyện, lại thuộc phái hành động. Chân Ngọc lại có chút cảm thán: Lại thành một đôi, lại mất đi một mỹ nhân bên cạnh rồi. Tự tuần tháng 8 an bình năm thứ 2, Sử Thiết Thủ cưới Hạ Sơ Liễu, cùng tháng Chu Hàm Xảo có thai. Chân Ngọc cũng vui mừng thay các nàng, cười nói với Vương Chính Khanh: Nhìn xem, hai vị di nương xa chàng cũng sống quá thoải mái đi. Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng nói: Nàng cũng sống tươi mát lắm, mình soi gương đi, gần đây mặt hồng như hoa đào ấy. Chân Ngọc biết Vương Chính Khanh có ngụ ý, gắt hắn một cái nói: Không đứng đắn. Vương Chính Khanh ngẩn ra, tiếp theo liền ha ha cười nói: Ngọc nương, nàng càng lúc càng giống nữ nhân, dáng vẻ muốn cắn người này thật sự là quá kiểu mỹ. Chân Ngọc cũng là ngẩn ra, lẩm bẩm nói: Lão tử càng lúc càng giống nữ kiều nương rồi hả? Vương Chính Khanh nghiêm túc nói: Nói chuyện xin xóa hai chữ lão tử, thêm hai chữ nô gia vào. À, nô gia là nữ kiều nương. Chân Ngọc yểu điệu nói, một mặt thăm dò Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh quả nhiên bị dáng vẻ của nàng mê hoặc, nhào vào người Chân Ngọc, hai người cuốn đi thành một đống. Đang muốn tiến một bước, liền nghe thấy bên ngoài có âm thanh, nhất thời chỉ đành phải mặc lại xiêm áo ngồi lại hẳn hoi. Lập Hạ bên ngoài bẩm báo: Như ý tỷ tỷ tới đây nói, lão phu nhân mời phu nhân qua đó. Chân Ngọc nghe, vội sửa sang lại một chút ra ngoài phòng, cùng Như ý đến phòng Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân cũng là bàn chuyện chọn đồ vật đoán tương lai của tiểu tú đường với Chân Ngọc, cười nói: Đảo mắt đường nhi cũng một tuổi rồi, thời gian quá nhanh thật. Nói rồi đưa cho Chân Ngọc danh sách tân khách, những người muốn mời trong ngày chọn đồ đoán tương lai của đường nhi đều ở trên đó, con xem lại xem có bỏ sót ai không. Chân Ngọc nhận lấy danh sách, nhìn hồi lâu nói: Còn phải thêm phu thê Trương Sư Gia và phu thê Sử Thiết Thủ. Ninh lão phu nhân ơ một tiếng rồi nói, ây, cũng quên bọn họ. Chân Ngọc cười nói, chỉ là bọn họ một nhà mới cưới, có một nhà có bầu, cho dù có mời cũng không cách nào tới đây. Nói đến chú Hàm Sào có thai, Ninh lão phu nhân lại không khỏi nhìn bụng Chân Ngọc, thầm lẩm bẩm, Đường Nhi cũng một tuổi rồi, Ngọc Nương sao vẫn không có động tĩnh gì nhỉ, có nên đi xin Tống Tử Quan Âm hay không? Chân Ngọc thấy dáng vẻ của Ninh lão phu nhân, cũng biết là tâm bệnh của bà, nhất thời mượn cớ vội vàng cáo từ. Tới muộn, Chân Ngọc tự động cởi áo nới dây lưng, dẫn dụ Vương Chính Khanh lên giường, tùy ý để cho Vương Chính Khanh ở phía trên, chỉ hết sức thừa hoan. Vương Chính Khanh thấy hơi kỳ quái hỏi, Bàng Nhãn Gia, hôm nay vì sao không tranh ở phía trên với vi phu? Chân Ngọc yêu kiều nói, ở dưới dễ thụ thai. À, Bàng Nhãn Gia hiểu được thật nhiều. Vương Chính Khanh cảm thán một câu lại nói, vậy tối nay làm nhiều hơn mấy lần? Trạng Nguyên Gia có điều không biết là như thế này, một tuần hai lần không nên ham nhiều nha. Chân Ngọc vừa động eo vừa nói, trong cổ thư ghi lại, 7 ngày một lần là tốt nhất. Hả, 7 ngày một lần? Vương Chính Khanh thất thanh nói, Bàng Nhãn Gia đây là muốn bức chết ta hay sao? Trạng Nguyên Gia, có chừng mực, ham nhiều không tốt đâu. Là Chân Ngọc nói mơ mơ hồ hồ, sau đó hóa thành rên rỉ. Qua vài ngày nữa, cũng là ngày Tiểu Tú Đường tròn một tuổi, chọn đồ vật đoán tương lai. Bởi vì các phu nhân tới quá nhiều, Chân Ngọc loay hoay chân không chạm đất. Tiền thị thấy Tiểu Tú Đường càng ngày càng thanh tú, không khỏi nhắc lại lời trước đây, cười nói, Ngọc Nương, thật không suy tính muốn kết thân sao? Quý thị cũng tham gia náo nhiệt nói, kết thân với nhị lang thì sao? Nhìn xem, bọn nhỏ chơi hăng say thế kia. Chân Ngọc cười hì hì nói, nhưng Đường Nhi nhà ta chỉ thích Nguyên Gia thôi. Lúc này Tiểu Tú Đường nắm tay Chân Nguyên Gia không thả, nhìn thấy đám trẻ Đường Nhị Lang lại gần. Một bộ dạng, Nguyên Gia ca ca là của ta, các ngươi không được tới tranh. Chúng phu nhân nhìn lên cũng bật cười nói, nàng quả nhiên là thích Nguyên Gia, Tiểu Lang Quân. Chân Ngọc gật đầu nói, đợi Tiểu Tú Đường nhà ta trưởng thành, nó thích người nào ta liền gả nó cho người đó. Tiền thị không khỏi cười nói, không được, chi bằng ta dạy cho Tiểu Lang Quân nhà ta lấy lòng Đường Nhi, nếu không trưởng thành sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Vừa nói chuyện, giờ lành chọn đồ vật đoán tương lai đến, Chân Ngọc đi lên ôm Tiểu Tú Đường đến bàn chọn đồ vật đoán tương lai, vỗ vỗ tay cười nói, chọn đồ vật đoán tương lai thôi. Tiểu Tú Đường thấy trên bàn rất nhiều đồ chơi, nhất thời hưng phấn, sờ đông sờ tây, cầm một con ấn lên, ê à gọi Chân Nguyên ra. Chân Ngọc vừa thấy liền cười nói, Nguyên Gia, Đường Nhi muốn tặng con ấn đấy, tới lấy đi. Chân Nguyên Gia không khỏi cười hì hì đi qua, nhận con ấn nói, may mắn quá. Tiểu Tú Đường lấy một quyển sách và một quả tú cầu nhỏ, sau đó muốn xuống bàn. Tới tháng 10, Chân Ngọc có chút không thiết ăn uống, dáng vẻ miễn cưỡng, bởi vậy hoài nghi là hỉ mạch, chỉ là còn sớm, cũng không có ai mời đại phu chẩn đoán bệnh. Vương Chính Khanh ngày này dậy sớm vào chiều, không tập trung, bởi vậy trở về phủ sớm. Đến khi vào phủ, tới ngoài phòng của Chân Ngọc lại nghe được tiếng cười giòn giã bên trong. Hắn vén rèm lên, nhìn thấy Chân Ngọc dựa vào giường, bên trái là Chu Hàm Sảo, bên phải là Hạ Sơ Liễu, ba người đang cười đến là vui vẻ. Ngọc Nương không phải là không thoải mái sao? Sao lại không nghỉ ngơi? Vương Chính Khanh có chút hậm hực. Hạ Nương Tử và Chu Nương Tử, một vừa thành thân, một đang có thai, không phải nên an phận ngồi trong nhà sao? Thế nào lại cứ chạy qua bên này vậy? Chu Hàm Sảo và Hạ Sơ Liễu thấy Vương Chính Khanh trở lại, nhất thời vội cáo từ. Chân Ngọc lưu luyến không rời đưa mắt nhìn bọn họ, lúc này mới hỏi Vương Chính Khanh, không phải chính sự bận rộn sao? Thế nào mà về sớm như vậy? Vương Chính Khanh nói, quan tâm thân thể nàng không thoải mái, cho nên cố ý về sớm. Chân Ngọc lúc này mới chậm rãi nói, vừa mới mời đại phu tới bắt mạch, là hỉ mạch. Vương Chính Khanh mãi mới phản ứng được, vui mừng nói, sao lại không nói sớm? Vừa nói chuyện, Ninh lão phu nhân cũng đã tới, dặn bảo Vương Chính Khanh nói, Ngọc Nương có tin mừng, con đừng ở trong phòng làm phiền nàng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chân Ngọc cười trộm, nhìn Vương Chính Khanh bất đắc dĩ đi ra ngoài, lúc này mới tuân theo lời Ninh lão phu nhân dặn dò, lên giường nằm. Tới muộn, Vương Chính Khanh cũng là len lén tới gặp Chân Ngọc, nhất thời kéo nàng nói, nằm một mình khó ngủ chết đi được. Chân Ngọc cười nói, bằng không chúng ta nạp thêm 2 di nương nữa, một ở với chàng, một theo ta. Cuối tháng 6 năm An Bình thứ 3, Chân Ngọc sinh hạ một nhi tử, đặt tên là Vương Tú Huy. An Bình năm thứ hai tới An Bình năm thứ năm, tân đế chăm lo việc nước, thực lực Đường quốc bỗng chốc dâng cao, nhất thời uy chấn nước láng giềng, các nước nhỏ như Tây Lỗ thường tiến cống cũng không dám có gì động. An Bình 6 năm, nữ trạng nguyên Tây Lỗ, Đồ Lỗ Hoa lần nữa tới thăm Đường quốc. Nàng vừa vào kinh thành, thấy các nơi ngay ngắn gọn gàng, dân chúng an cư lạc nghiệp, trên đường phồn hoa không biết bao nhiêu lần so với mấy năm trước, nhất thời cả kinh nói, mới mấy năm Đường quốc thịnh vượng lên nhiều như vậy. Quan viên Đường quốc tiếp đón Đổ Lỗ Hoa cười nói, mấy năm này thủ phụ đại nhân phụ chính ban xuống rất nhiều chính lệnh, chính lệnh được thực thi cũng là lợi nước lợi dân. Hiện nay không chỉ kinh thành, khắp nơi trên cả nước cũng mạnh hơn mấy năm trước nhiều. Đổ Lỗ Hoa cũng biết sau khi Vương Chính Khanh làm thủ phụ, danh phỏng ngày càng cao, bởi vậy lại hỏi mấy câu. Quan viên Đường quốc tự nhiên hết sức khen ngợi Vương Chính Khanh. Sứ giả Tây Lỗ nghe, liền muốn tìm cơ hội đả kích khí thế của quan viên Đường quốc, nhật thời cười hỏi, nghe nói thủ phụ đại nhân mặc dù anh minh nhưng lại sợ vợ, những năm này một thiếp cũng không dám nạp, là thật sao? Quan viên Đường quốc nói, bọn họ là vợ chồng ân ái, không muốn cho người ngoài nhúng tay vào mà thôi. Sứ giả nói, bọn họ thành thân 6 năm, chỉ sinh một nam một nữ, nếu là đại nhân phụ khác chỉ sợ đã sớm cưới tiểu thiếp đầy phụ rồi, thủ phụ đại nhân cũng có thể chịu đựng được. Lại có một vị sứ giả nói, nghe nói thủ phụ phu nhân cũng có tài trạng nguyên, nếu thân là nam tử chỉ sợ sớm đã vào trong triều làm quan. Ngay cả hiện nay thủ phụ đại nhân có khó khăn cũng thường trở về phủ để hỏi ý kiến phu nhân, là thật sao? Quan viên Đường quốc cười không nói, nhìn sứ giả Tây Lỗ một cái, trên phố đàm tiếu, ngươi thích tin thì tin, hỏi ta làm cái gì? Lúc này, Chân Ngọc nghe được Đổ Lỗ Hoa tới, cũng là giễu cợt Vương Chính Khanh nói, nhanh, mau tìm ngọc bội năm đó nàng ta tặng chàng. Nhận thân đi. Vương Chính Khanh cười nói, nàng hiện giờ là Vương Phi Tây Lỗ, quyền cao chức trọng, nhất định biết thân phận, đâu còn dính lấy ta như năm đó nữa. Tới muộn, hoàng cung thiết yến khoản đãi đám người Đổ Lỗ Hoa, Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc cũng tới dự, mọi người gặp nhau lại có chuyện nói. Đổ Lỗ Hoa chờ đợi cơ hội cũng là hỏi Vương Chính Khanh đòi lại ngọc bội, chỉ nói năm đó không hiểu chuyện mới có thể tặng ngọc bội đi, hiện nay muốn lấy lại tặng cho phu quân. Vương Chính Khanh đổ mồ hôi, nhất thời gọi Chân Ngọc nói, ngọc nương, ngọc bội đâu? Chân Ngọc cười hì hì tới lấy ngọc bội từ trong ngực ra đưa cho Đổ Lỗ Hoa nói, trả lại ngươi này, về sau không nên tùy tiện tặng cho người khác như thế. Đổ Lỗ Hoa có chút ngượng ngùng cười nói, thủ phụ phu nhân nói phải. Sau đó một lát, Chân Ngọc chỉnh lại xiêm áo cho Vương Chính Khanh, thở dài nói, đến cả Đổ Lỗ Hoa cũng vứt bỏ chàng, hiện nay chỉ có ta chịu muốn chàng thôi. Vương Chính Khanh làm dáng vẻ bi thương nói, ngọc thụ lâm phong, tài hoa cái thế, quyền cao chức trọng như ta, thế nào mà càng ngày càng không có nữ nhân theo cơ chứ? Hai người nói rồi cười, nhất thời tiệc tan, tay trong tay về phủ. Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy vẫn chưa ngủ, biết được bọn họ trở lại, nhanh chóng chạy tới gặp La Ẩm lên. Đã nói là sáng mai muốn dẫn chúng con tới thôn trang chơi, hai người đừng quên đấy. Tiểu Tú Đường năm nay 5 tuổi, tính tình cổ quái. Tiểu Tú Huy 3 tuổi, nói chuyện làm việc đã có thể nhìn ra phong thái quả quyết. Hai tỷ đệ ở chung một chỗ, thường chọc người trong phủ dở khóc dở cười. Bởi vì hai ngày sau là ngày nghỉ, Vương Chính Khanh đã đáp ứng sẽ dẫn bọn nhỏ đến thôn trang chơi. Lúc này, thấy bọn nhỏ tới đây, liền cười nói, chuyện đã đồng ý với các con, ta đã bao giờ quên đâu. Tiểu Tú Đường vừa nghe liền hài lòng, khoanh tay nói, không có quên là tốt nhất, cha nương sớm đi ngủ, sáng mai dậy sớm, xuất phát sớm. Tiểu Tú Huy bổ sung, buổi tối không cho yêu tinh đánh nhau, phải ngoan ngoãn ngủ. Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc vừa nghe, không khỏi hơi đỏ mặt. Lần trước Tiểu Tú Huy đòi ngủ cùng họ, ngủ một cái là 10 ngày còn không chịu về phòng của mình. Đến ngày thứ 11 thì Vương Chính Khanh rốt cuộc không nhịn được, lúc nửa đêm lén lén ôm Chân Ngọc, không ngờ lại đánh thức Tiểu Tú Huy. Tiểu Tú Huy cho là bọn họ đánh nhau, liền vội vàng khuyên can nói, đừng đánh, ngủ ngoan nào. Ngày hôm sau, một nhà 4 người dậy thật sớm, dẫn theo bà Vú, Hồ Ba Ma cùng Lập Hạ và Bán Hà chuẩn bị ngồi xe ngựa đi đến thôn trang. Một lát sau, Chân Thạch, Kiều Thị cũng dẫn Nguyên Gia và Nguyên Phương tới, là hai nhà hẹn đã lâu, cuối cùng muốn cùng nhau du ngoạn tới thôn trang. Thấy Nguyên Gia và Nguyên Phương, Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy đều hưng phấn, nhất định phải ngồi cùng xe với bọn họ, lại hét lên, Nguyên Gia ca ca, Nguyên Phương tỷ tỷ, hai người khỏe không? Lâu không tìm chúng ta chơi. Trân Nguyên gia năm nay đã 12 tuổi rồi, coi như là tiểu đại nhân, và lại cũng đã hiểu chuyện. Thấy Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy muốn ngồi chung xe ngựa cùng bọn họ, liền nói với Vương Chính Khanh và Trân Ngọc: Cô Dượng yên tâm, chiếc xe ngựa này của nhà cháu rất bền chắc, ngồi thêm hai người nữa cũng không thành vấn đề, còn có cháu trông nom. Trân Nguyên gia hiện nay đã là tiểu thiếu niên, có hắn trông mấy đứa nhỏ, người lớn cũng yên tâm. Trân Ngọc để Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy ngồi vào trong xe ngựa của Trân Nguyên gia. Trân Nguyên Phương năm nay cũng 10 tuổi rồi, lúc trước lờ đã nghe được cha mẹ nói chuyện, biết được Trân Ngọc cố ý gả Tiểu Tú Đường cho ca ca Nguyên gia, hai nhà muốn thân càng thêm thân. Bởi vậy lúc này, thấy Tiểu Tú Đường một tay kéo nàng, để cho nàng ngồi vào bên trái Trân Nguyên gia, đồng thời cười nói với Trân Nguyên gia: Chồng Tiểu Tú Đường cẩn thận. Trân Nguyên gia không biến sắc, kéo Tiểu Tú Đường ngồi xong, lại ôm Tiểu Tú Huy ngồi lên đùi, an trí thỏa đáng mới yên lòng. Tiểu Tú Đường gặp Trân Nguyên gia và Trân Nguyên Phương cũng có nhiều chuyện để nói chuyện gần đây học sách gì, gặp người nào, có đồ chơi gì tốt, nói rất tỉ mỉ. Nàng tuổi tuy nhỏ, nói chuyện lại rất rõ ràng, miêu tả sinh động, cũng chọc cho Trân Nguyên Phương cười không ngừng. Trân Nguyên Phương cười xong, cúi đến bên tai Trân Nguyên gia nói: Đại ca, đại tàu rất thú vị rồi, lớn lên khẳng định cũng là một diệu nhân, không chừng còn vượt qua cả cô. Ca mau chóng đính hôn với nàng, chớ để cho người khác đoạt đi mất. Trân Nguyên gia ho nhẹ một tiếng nói: Trẻ con nói linh tinh gì thế? Nói rồi nhìn Tiểu Tú Đường, trong lòng cũng nói thầm: Một người như vậy cũng quá tinh linh cổ quái. Kiểu thị không yên lòng, vạch màn xe nhìn, mắt thấy Trân Nguyên gia ôm một đứa nhỏ, lại che chở một đứa khác, lúc này mới cười, quay đầu lại ngồi vào trong xe ngựa với Trần Thạch, cười nói với Trần Thạch: Ngọc Nương chỉ sinh một nam một nữ, may mà thủ phụ đại nhân đối xử với nàng như lúc ban đầu, cũng luôn không đề cập tới chuyện cưới tiểu thiếp, thật là hiếm có. Nói xong vén rèm nhìn coi, thấy Lập Hạ và Bán Hà tách ra ngồi một chiếc xe ngựa khác, lại nói: Lúc trước còn tưởng rằng hai nha đầu này sẽ làm di nương, không ngờ cũng đã gả cho quản sự trong phủ, giờ đã sinh con dưỡng cái, càng ngày càng chững chạc, là hai cánh tay đắc lực của Ngọc Nương. Đợi mọi người ngồi xong, xe ngựa liền chuyển động lên, rất nhanh đã đến thôn trang. Quản sự trong trang đã nhận được thông báo từ lâu, biết được Vương Chính Khanh muốn tới chơi, đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân thời tới đây nghênh đón bọn họ, sắp xếp đồ đạc, lúc này mới cười nói: Tam gia cùng Tam phu nhân muốn nghỉ ngơi trước hay là đến suối câu cá ngay bây giờ? Vương Chính Khanh cười nói: Dĩ nhiên là đi câu cá, chuẩn bị cả thuyền nhỏ chưa? Và lại gọi bọn nhỏ ngồi thuyền nhỏ câu cá, sau đó lại dùng cá câu được nướng lên ăn. Quản sự vừa nghe bọn nhỏ cũng muốn ngồi thuyền thì liền nói: Tam gia, nước suối mặc dù cạn nhưng cũng đến gối đấy, ngộ nhỡ có cái gì sơ suất cũng không hay, chi bằng ở trên bờ câu cá là được rồi. Vương Chính Khanh cười nói: Hiện nay giữa hè, đang muốn dạy bọn nhỏ học bơi, ngồi thuyền nhỏ có gì phải sợ. Quản sự bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi an bài. Nghe thấy được ngồi thuyền nhỏ câu cá, mấy người đứa bé sướng đến phát điên. Tiểu Tú Đường lập tức đi tới dắt tay Trân Nguyên gia nói: Nguyên gia ca ca, chúng ta cùng ngồi chiếc thuyền chứ? Tu ngàn năm với ngồi chung một thuyền, Trân Nguyên gia không khỏi nhớ tới những lời này trong sách, nhất thời đổ mồ hôi. Đường nhi còn nhỏ mà, ta thật sự là nghĩ nhiều rồi. Tiểu Tú Huy lại đi kéo Trân Nguyên Phương, vui mừng bừng bừng nói: Nguyên Phương tỷ tỷ, chúng ta cũng ngồi cùng thuyền đi. Trân Nguyên Phương yên lặng, nếu là đệ đệ của đại tẩu, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo, còn có thể cự tuyệt hay sao? Câu xong cá, mọi người lại đùa nước một phen, sau đó lên núi hái quả dại, chơi cực kỳ vui vẻ. Tới muộn, Tiểu Tú Đường và Tiểu Tú Huy còn chưa chơi đủ, lại không chịu đi ngủ. Trân Ngọc đồng ý ngày hôm sau sẽ dẫn hai đứa đi hái quả dại, hai đứa lúc này mới chịu theo bà Vũ đi ngủ. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trân Ngọc pha một ấm trà uống với Vương Chính Khanh, rồi sau đó đánh cờ. Vương Chính Khanh lại thua, nhất thời cười nói: Trời tiếp, không tin cứ thua hoài. Trân Ngọc cười ha ha: Chàng và ta chơi 10 ván, nhiều nhất thắng 2 ván, muốn thắng ta chỉ sợ chơi đến trời sáng mất. Vương Chính Khanh nghĩ cũng phải, đầy đầy quân cờ đứng lên nói: Chúng ta vẫn là làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Trân Ngọc không đáp, nhất thời nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đẩy cửa xem cười nói: Trời mưa rồi. Vương Chính Khanh đứng ở bên hành lang, hai người ôm nhau nghe tiếng mưa rơi, nhớ tới chuyện cũ cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Nhất thời Trân Ngọc nổi hứng, tìm ra tiêu ngọc, giơ lên bên môi thổi, tiếng tiêu lồng trong tiếng mưa rơi, nghe mà cảm động, làm cho người nghe quên hết ưu sầu, chỉ muốn cùng người yêu mãi mãi bên nhau. Một khúc thổi đến cuối cùng, Vương Chính Khanh nhẹ nhàng vỗ tay, tiến lên cầm tay chân Ngọc, cúi bên tai nàng nói: Ngọc nương, đợi bọn nhỏ lớn hơn chút nữa, chúng ta liền rời khỏi kinh thành du ngoạn thiên hạ nhé. Đi nhìn ngắm phong cảnh thế gian nhiều hơn nữa mới không phụ một đời này. Chân Ngọc mỉm cười nói: Chàng cũng đã làm thủ phụ mấy năm rồi, mấy năm nữa quả thật cũng nên nhượng vị, không thể cứ chiếm cứ vị trí này mãi. Và lại cái chết của quận chúa Đường Diệu Đan suy cho cùng cũng liên quan tới chúng ta, khó bảo đảm khi đêm về hoàng thượng suy tư không dè chừng chúng ta. Đúng thế, chi bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Vương Chính Khanh cười nói: Nam nhi trên đời có thể phụ giúp được minh chủ đăng vị làm đến vị trí thủ phụ, mà mấy năm nay cũng làm được vài chuyện ích nước lợi dân, tâm nguyện cũng tính được thỏa mãn rồi. Sau này cũng muốn bầu bạn bên vợ con, hưởng thụ cuộc sống. Chân Ngọc hơi tiếc nuối nói: Thủ phụ vốn là ta làm, tiện nghi cho chàng thôi. Vương Chính Khanh một tay ôm Chân Ngọc nói: Của ta cũng chính là của nàng, ta có thể làm thủ phụ, nàng cũng có một nửa công lao. Chân Ngọc vỗ ngực Vương Chính Khanh nói: Lời này ta thích nghe. Vương Chính Khanh bật cười, nhất thời nói: Ngọc nương, nàng thật sự cảm thấy tiếc nuối sao? Chân Ngọc cười dựa vào ngực Vương Chính Khanh nói: Cuộc đời này có được tam lam, không tiếc nuối. Vương Chính Khanh nhất thời ôm lấy Chân Ngọc, đi tới bên giường cười nhẹ nói: Như thế này, nàng sẽ cảm thấy càng không tiếc đấy. Một lát sau, mưa đã tạnh, gió nhẹ phất qua, bên cửa sổ có tiếng cười, giọng của nữ nhân nói: Trạng nguyên gia, ngoan ngoãn nằm xuống, để cho ta ở phía trên là được rồi. Âm thanh của nam nhân vang lên: Bảo nhãn gia, để cho ta ở phía trên đi. Các bạn vừa nghe xong chương cuối cùng bộ truyện Dạo Phụ của tác giả Cống Trà. Mấy hôm nay thì sức khỏe của Trang không được tốt lắm, thế nên là chuyện bị gián đoạn. Chắc là mọi người cũng đã thấy là mấy tuần này thì vào các ngày chủ nhật Trang không up chuyện, đấy là vì để dành thời gian cho gia đình. Thế nhưng mà vì hôm nay là tập cuối rồi, thế cho nên là Trang up nốt. Và thể theo nguyện vọng của nhiều khán giả thì bắt đầu từ thứ hai, Trang sẽ up 2 tập Thứ Nữ Hữu Độc nhé. Là sẽ up 2 tập vào khung giờ 8 giờ và 20 giờ hàng ngày, thay vì buổi sáng up 1 truyện và buổi tối up 1 truyện. Vậy thì, và ngoài ra thì Trang cũng đang thực hiện bộ truyện Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Nghèo. Đấy là một series truyện dài kỳ về hệ thống xuyên không ở bên kênh Totoro Trang, thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 17 của Thứ Nữ Hữu Độc vào ngày mai nhé.